Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các loại ý tưởng đều có, nhưng đến cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nguyên nhân không biết, có lẽ lấy bọn họ tầng thứ không hiểu tới phương diện này tình hình cụ thể, và tỉ mỉ. Cứ việc mới chỉ có một quyển, nhưng người trong thiên hạ biết cái này tác giả một ngày đột phá đến tiên thiên, hắn nhất định sẽ viết quyển thứ hai. Đừng mong đợi, hắn đời này cũng không thể viết ra quyển thứ hai, bởi vì hắn không có khả năng có cơ hội đột phá đến tiên thiên tầng thứ. Hoàng An Trạch đối với người nam nhân kia không có một chút hảo cảm. Nói không phải là hắn, tự nhiên là một điểm hổ thẹn đều không có. Sư huynh, cái này tác giả có thể đem hậu thiên tầng thứ các mặt viết như thế toàn diện, làm sao vững chắc, hắn làm sao có khả năng không đột phá nổi tiên thiên. Phải biết rằng thiên hạ không biết lại có bao nhiêu người chờ mong hắn đột phá tiên thiên, chờ hắn viết ra quyển thứ hai. Bởi vì hắn viết ra đồ đạc, so với phụ thân ta cùng kiếm môn các trưởng lão khác dạy còn tốt hơn. Tô Tiểu Xảo nghe nói như thế vốn không khả năng ra quyển thứ hai, nàng liền không vui. Hảo đoan đoan một quyển sách thật muốn thái giám, ai đây tiếp thu được, ta thừa nhận hắn viết đồ đạc xác thực tốt, nhưng tiên thiên không phải tốt như vậy đột phá. Hơn nữa ngươi không biết hắn, làm ngươi hiểu rõ hắn phía sau, ngươi cũng biết hậu thiên đỉnh phong đã là cực hạn của hắn. Hoàng An Trạch bình tĩnh nói rằng, sư huynh, nói xong ngươi thật giống như hiểu rõ hắn. Tô Tiểu Xảo chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, Hoàng An Trạch miệng khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, lại dừng lại, đối với người nam nhân kia, hắn thực sự không muốn nhiều lời. Sư muội, trước không tiệm, phía sau không có người ở, đêm nay trước ủy khuất một cái ở chỗ này qua đêm. Ngươi tiếp tục xem thư, ta đi xử lý một chút xung quanh thực tùng, tán điểm bột hùng hoàng, phòng trùng muỗi, dựng một giản dị lều, sau đó nhặt điểm rơm củi. Hoàng An Trạch chứng kiến hoang giao dã lĩnh, không có gì sơn động các loại, chứng kiến sư muội lại là nữ hài tử ra, không thể làm gì khác hơn là ngồi lấy thái dương còn chưa xuống núi phía trước, để cho mình bận rộn. Tô Tiểu Xảo mặt ngoài đọc sách. Kỳ thực nhìn lén Hoàng An Trạch ở bên người nàng làm tới làm lui, đi ra lịch lãm lâu như vậy, vì sao đi về trên đường lôi lôi kéo kéo, không phải là muốn cùng Hoàng An Trạch nhiều ở chung. Nữ hải tử, nếu như không phải là thích một cái người, nàng làm sao có khả năng ở những sư huynh đệ khác đi ra lịch lãm, nàng không phải lén chạy ra ngoài. Hết lần này tới lần khác chờ, các loại Hoàng An Trạch đi ra lịch lãm, nàng liền lén chạy ra ngoài. Nàng thích Hoàng An Trạch, nhi nữ giang hồ, dám yêu dám hận. Nàng không có che giấu, chỉ là Hoàng An Trạch rõ ràng đã nhận ra, nhưng ở giả ngu. Hoàng An Trạch nhận thấy được sư muội đang trộm nhìn hắn, nhưng hắn giả bộ làm không thèm để ý, hắn là triều đình phái đi kiếm môn làm nằm vùng, hắn làm sao lại đối với hắn sư phụ nữ nhi có ý tưởng. Bận rộn một giờ, đơn sơ liều dựng tốt, tịch dương biến mất ở chân trời, lửa trại cũng đốt lên tới. Hoàng An Trạch xuất ra ngàn lương cùng một ít hơ, cho khô thịt ở bên đống lửa đơn giản xử lý một chút, liền đem nướng nóng thức ăn phân một nửa cho sư muội. Tô Tiểu Xảo chứng kiến Hoàng An Trạch đem thức ăn đưa qua, liền cố ý tiến lên ngồi ở Hoàng An Trạch bên người, đẩy Hoàng An Trạch mà ngồi. Hoàng An Trạch chứng kiến sư muội rắn gần như vậy, liền hơi chút chuyển cái mông một chút, kết quả sư muội lại bị đánh đi lên, thấy không tránh khỏi, sẽ theo sư muội vui vẻ tốt lắm. Sư huynh, ngươi thích gì dạng nữ hài tử? Tô Tiểu Xảo nhìn như thơ ơ không đếm xỉa hỏi vấn đề này, thật lấy thập phần lưu ý Hoàng An Trạch trả lời. Sư muội, ngươi biết, sư huynh ta đối với võ đạo tâm vô bằng vụ. Đối với tình ái ái phương diện, ai Hoàng An Trạch lời nói vẫn chưa nói xong, sắc mặt hắn căng thẳng, lập tức nhảy, bởi vì hắn nghe được có động tĩnh. Cái này hoang do dã lĩnh, nếu như là động vật còn dễ nói, nếu như là người, vậy thì phải cẩn thận nữa. Tô Tiểu Xảo cũng không là tiểu hài tử, cứ việc nàng đặc biệt tưởng nhớ biết Hoàng An Trạch thích gì dạng nữ hài, nhưng giờ này khắc này, nàng chỉ có thể một tay nắm kiếm đem, nhãn thần nhìn chằm chằm có động tĩnh Tùng Lâm. Tùng Lâm lay động càng lúc càng lớn. Hoàng An Trạch cùng Tô Tiểu Xảo cảnh giác nhìn chằm chằm. Meo meo đột nhiên trong rừng rậm nhô ra một cái đầu mèo. Con mèo kia đầu vừa nhô ra, Hoàng An Trạch cùng Tô Tiểu Xảo cũng là sững sờ. Đại Bạch mặc kệ hai người này đang suy nghĩ gì, thân thể từ trong bụi cỏ đi ra. Phía sau cái mông ngồi xổm ngồi trên mặt đất, một bộ thương cảm sờ sờ nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch cùng Tô Tiểu Xảo, trên tay nướng thịt. Oa, thật lớn một chỉ bạch miêu. Tô Tiểu Xảo vừa nhìn thấy Đại Bạch, nhãn thần liền sáng lên. Thật là đáng yêu. Nàng thiếu nữ tâm trực tiếp bị cái này chỉ mèo lớn cho bắt làm tù binh. Bị bắt làm tù binh nàng, cước bộ nhịn không được liền hướng cái này chỉ mèo lớn nhẹ nhàng đi qua. Hoàng An Trạch nghĩ kéo nàng, kết quả vồ hụt, điều này làm cho Hoàng An Trạch khẩn trương lên. Con mèo này rõ ràng cho thấy người nuôi, miêu xuất hiện ở đây, mèo kia chủ nhân đâu. Tô Tiểu Xảo cứ như vậy chịu không nổi mê hoặc chạy tới, Nếu như Miêu chủ nhân đụng tới đánh lén, vậy còn đến đâu? Có thể đã không còn kịp rồi, Tô Tiểu Xảo đã tới gần con mèo kia, Hoàng An Trạch chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, dự phòng một phần vạn. Miêu miêu! Tô Tiểu Xảo mắt sáng lên, ngồi xổm người xuống liền chuẩn bị ôm con kia mèo lớn, kết quả con kia mèo lớn dễ dàng né tránh nàng, chạy đến nàng sư huynh trước mặt, bị Miêu né tránh. Tô Tiểu Xảo không có ngoài ý muốn, Miêu tốc độ là rắn gấp 7, né tránh nàng rất bình thường. Nhưng không cho nàng ôm, chạy đến sư huynh của nàng trước mặt bên trái ngửi bên phải ngửi một cái, liền cọ sư huynh của nàng chân. Cái này liền để cho nàng buồn bực, chuyện gì, chẳng lẽ sư huynh so với nàng còn thơm, bị mèo lớn cái này dạng phân biệt đối xử. Hoàng An Trạch cũng là thập phần kinh dị, khi xác định xung quanh không có những người khác, lại nhìn lấy không ngừng cọ hắn mèo lớn, hắn không biết mình nguyên lai như thế chịu Miêu thích. Sư huynh, ta muốn ôm nó, Tô Tiểu Xảo muốn cho Hoàng An Trạch đem Miêu ôm cho nàng. Hoàng An Trạch cảm thấy con mèo này chắc là gia tộc nào thế ra làm mất Miêu, chỉ có đại gia tộc thế ra mới có thể nuôi ra quý giá như vậy giống Miêu. Làm mất Miêu, ôm cũng không có quan hệ, hắn liền đem Đại Bạch bế lên. Đừng nói, có chút nặng, cái này chỉ mèo lớn rất ngoan ngoãn, không có bất kỳ phản kháng ý tứ của hắn. Chỉ là Tô Tiểu Xảo dựa vào một chút gần, muốn ôm nó thời điểm, nó liền bộ lông nổ tung đứng lên, hướng về phía Tô Tiểu Xảo nhe răng trợn mắt. Một bộ ngươi đừng qua đây, ta siêu hung, dám đụng ta, liền cào ngươi. Sư huynh, cái này. Tô Tiểu Xảo nhất thời ủy khuất ba ba, không có biện pháp chút nào nhìn lấy Hoàng An Trạch. Ngoan, cho nàng ôm. Hoàng An Trạch biết có Miêu đặc biệt sợ sinh, hắn chắc là mùi trên người cùng Miêu chủ nhân mùi tương đồng, mèo lớn mới cho hắn ôm. Hắn biết hắn mà nói không nhất định có hiệu lực, nhưng chứng kiến sư muội tội nghiệp ánh mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là xoa xoa đầu mèo, ý bảo mèo lớn, sư muội không phải ngoại nhân. Ở Hoàng An Trạch dưới sự vuốt ve của, mèo lớn toàn thân bộ lông ôn thuận xuống, cũng không ở đối với Tô Tiểu Xảo nhe răng trợn mắt. Hoàng An Trạch có chút kinh ngạc, luôn cảm giác cái này chỉ mèo lớn có thể nghe hiểu được tiếng người. Tô Tiểu Xảo sợ hãi mèo lớn biết cào nàng, đầu tiên là thăm dò hai cái, phát hiện mèo lớn thật không có đối nàng có công kích hiện tượng, nàng liền từng thanh mèo lớn ôm lấy, vuốt nha vuốt. Ta hấp nàng tại hấp Miêu, trên mặt cảm giác thỏa mãn làm sao đều không giấu được sử dụng. Đại Bạch chứng kiến Tô Tiểu Xảo, được một tấc lại muốn tiến một thước đem đầu nhỏ vùi vào nó lông mèo bên trong hấp, nó thật là nhớ một vuốt mèo đập tới. Đem đầu của nàng đánh bể, liền cùng bạo nổ nước dưa hấu giống nhau, nhưng chứng kiến Hoàng An Trạch thận trọng nhìn lấy nó, rõ ràng hiển thị sợ hãi nó hội thương tổn tiểu cô nương này. Cảm giác được tiểu cô nương này cùng Hoàng An Trạch quan hệ giữa không minh bạch, nó liền cố mà làm nhiệm tiểu cô nương làm bẩn nó một hồi. Sư huynh, cái này chỉ mèo lớn tốt ngoan a, muốn không chúng ta thu lưu nó a. Tô Tiểu Xảo từ nơi này, chỉ mèo lớn giống cùng hy hữu ngân bạch sắc bộ lông đến xem, đó có thể thấy được cái này chỉ mèo lớn là nuôi trong nhà, nhưng hoang giao dã lĩnh, rõ ràng cái này chỉ mèo lớn là làm mất. Không nói giúp nó tìm chủ nhân có bao nhiêu khó khăn, Tô Tiểu Xảo trong lòng cũng không muốn giúp nó tìm chủ nhân, nó thật là đáng yêu, Tô Tiểu Xảo trong lòng bao nhiêu nổi lên một tia chiếm lấy ý. Dù sao cũng làm mất, đụng tới bọn họ, vậy chính là có duyên, chủ nhân ra không có tìm tới, bọn họ thu lưu thiên kinh địa nghĩa. Nếu như chủ nhân ra tìm đến, cái kia khác nói, không được, chúng ta không thể nhận lưu nó, nhìn lông của nó sắc, nó rõ ràng không phải phổ thông nhà giàu có thể nuôi nổi mèo nhà. Nó lớn có điểm siêu cách, ít nhất 4-5 con thành niên miêu cộng lại mới có nó lớn như vậy, loại này giống miêu, trong chúng ta nguyên cũng không có. Rõ ràng cho thấy đại thế gia, lánh đời gia tộc chờ, các loại tài năng mới có thể nuôi 593 lên được như vậy miêu, chúng ta nếu như thu lưu nó, hoặc là chiếm lấy nó, chủ nhân của nó nếu như tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Chúng ta là đi ra lịch luyện, không phải đi ra gây phiền toái. Những thứ kia đại gia tộc hành sự tiếng tăm ngươi cũng biết, nhìn đến ngươi cầm rồi đồ của bọn họ một lời không hợp đều là đánh lại nói. Đánh nhau, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, vì không trêu chọc phiền toái không cần thiết, cái này chỉ mèo lớn chúng ta là tuyệt đối không thể thu lưu. Chúng ta có thể giúp nó tìm kiếm chủ nhân, nhưng nếu như không tìm được, liền phóng nó tự do, hoặc là đem nó gửi cho quan phủ người, làm cho quan phủ người giúp nó tìm kiếm chủ nhân của nó. Hoàng An Trạch lắc đầu, cự tuyệt sư muội thu lưu cái này chỉ mèo lớn. Sư huynh, nếu như nó không phải là mất, mà là bị chủ nhân của nó vứt bỏ đâu? Sư muội, đừng ảo tưởng, loại này giống miêu vừa nhìn liền biết thiên hạ khó có được, thế gian không so với hy hữu, nhân gian vạn kim cũng không nhất định đổi lấy như vậy miêu, có ai cam lòng cho đem quăng đi. Sư huynh, nếu như chúng ta tìm không được chủ nhân của nó, chúng ta đây có thể hay không cố mà làm thu lưu nó? Tô Tiểu Xảo còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đến lúc đó lại nói, Hoàng An Trạch nhìn ra sư muội tà tâm bất tử, hắn chỉ hy vọng con mèo này không muốn đưa tới cái gì đại phiền toái đi ra, không phải vậy một con mèo đưa tới tai họa, thật không giá trị. Miêu miêu, ăn thịt thịt. Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh nhà ra, mà bắt đầu uy cái này chỉ mèo lớn ăn. Đại Bạch cũng không cự tuyệt, cho cái gì ăn cái gì. Miêu ô Đại Bạch đem Tô Tiểu Xảo trong tay thức ăn ăn xong rồi, vẫn là một bộ ăn không đủ no bộ dạng. Tô Tiểu Xảo chứng kiến mèo lớn nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch trong tay thức ăn, nhãn thần đồng dạng nhìn về phía sư huynh, Hoàng An Trạch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem trong tay hắn thức ăn cho mèo lớn. Đại Bạch lăng nuốt hổ nuốt nhai vài cái, liền đem Hoàng An Trạch đưa tới thức ăn ăn sạch, vẫn là một bộ không có ăn no dáng vẻ. Sư huynh, chúng ta bên trong bọc quần áo hẳn còn có 2 ngày lương khô cùng thịt khô, không bằng cầm phân nửa tới đút nó. Tô Tiểu Xảo không thể gặp mèo lớn thương cảm sờ sờ ánh mắt, liền thỉnh cầu sư huynh lấy thêm ra một điểm thức ăn đi ra. Hoàng An Trạch muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến sư muội dùng thủy tăng thêm ánh mắt nhìn lấy hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, liền xuất ra một nửa lương thực uy cái này chỉ mèo lớn. Nhiều ô Đại Bạch ăn xong còn chưa đầy đủ, như trước nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch còn lại lương khô cùng thịt khô. Sư huynh, cho nó ăn đi, nếu như đường xá không gặp được thôn trang cùng khách sạn, chúng ta có thể săn thú. Tô Tiểu Xảo nói rằng, Hoàng An Trạch có điểm hết chỗ nói rồi, hắn cảm giác hắn đem sư muội bảo vệ thật tốt quá, ở dã ngoại không biết thức ăn chân quý. Sư huynh Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh không quá nguyện ý, liền tóm lấy sư huynh cánh tay lắc lắc làm nũng nói. Hoàng An Trạch bị sư muội gọi một tiếng sư huynh gọi khung đều mềm nhũn. Nghĩ đến đường trở về trên đường có mấy nhà khách sạn tương đối gần, thêm lên hắn săn thú bản lĩnh cũng không tệ lắm, liền nhẹ dạ đem thức ăn cho Đại Bạch. Đại Bạch ăn no về sau liền thối nát, tùy ý Tô Tiểu Xảo làm sao vuốt ve nó đều thờ ơ. Hoàng An Trạch chứng kiến sư muội chơi miêu lúc trên mặt hiện lên nụ cười, khóe miệng cũng mỉm cười. Hắn không có quấy rối sư muội cùng mèo lớn chuyển động cùng nhau, ở hỏa nguyên chiếu sáng chỗ ngồi móc ra sách thuốc đến xem. Sư huynh, ngươi không phải nói đối với võ đạo tâm không bên cạnh đâu, chỗ này, thấy thế nào bắt đầu sách thuốc tới? Tô Tiểu Xảo ôm lấy mèo lớn hỏi. Học y chỉ là nghề phụ, chiếm không mất bao nhiêu thời gian, lại nói giang hồ hiểm ác đáng sợ, nếu như ngoài ý muốn trúng độc, nói không chừng có thể tự cứu. Hoàng An Trạch cho ra giải thích. Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh lực chú ý đều ở đây trong sách thuốc, cũng không tiện quấy rối sư huynh, cứ tiếp tục cùng mèo lớn chơi đùa đứng lên. Sư muội, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi, ta xem xong bản này sách thuốc đi nằm ngủ. Hoàng An Trạch lật xem một nửa sách thuốc, cảm thấy trời đêm đã muộn, đã bảo sư muội sớm nghỉ ngơi. Tô Tiểu Xảo cũng không lập dị, ôm lấy mèo lớn liền nằm ở đã sớm đánh tốt trong thảm mặt ngủ. Đối với sư huynh nàng là 100% yên tâm làm Hoàng An Trạch nhìn xong sách thuốc, chứng kiến một bên ngủ say sư muội cùng mèo lớn. Hắn thì đơn giản thu thập một chút, bàn ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đại Bạch nghe được Hoàng An Trạch hô hấp đều đặn, liền mở mắt từ Tô Tiểu Xảo hai cánh tay chung bỏ ra. Nhẹ nhàng đi tới bao quần áo chỗ, vuốt mèo sáng lên, chặt đứt cương ngựa, hướng về phía hai con ngựa cái mông chính là một chảo, mã phi nhanh, xông vào trong đêm đen. Chờ các loại Hoàng An Trạch mở mắt một khắc kia, hai con ngựa cứ như vậy trơ mắt trong tầm mắt hắn tiêu thất trong đêm tối, hắn còn chứng kiến con kia mèo lớn ngậm lên bao quần áo của bọn họ hấp ta hấp tấp chạy vào trong đêm tối. Tại cái kia chỉ mèo lớn sắp biến mất ở đêm tối một khắc kia, con kia mèo lớn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt kia lộ ra nhân tính mùi vị, nhân loại, trợn tròn mắt a. Thẳng đến mèo lớn thân ảnh biến mất trong đêm đen, Hoàng An Trạch mới chỉ có bừng tỉnh. Sư huynh, phát sinh cái gì? Tô Tiểu Xảo ý thức cũng thanh tỉnh, chứng kiến như lâm đại địch sư huynh, nàng cũng lập tức tiến nhập cảnh giác trạng thái. Sư muội, chúng ta hẳn là bị người theo dõi. Hoàng An Trạch nhãn thần cảnh giác quét nhìn bốn phía nói rằng. Cái gì? Tô Tiểu Xảo một bộ không rõ sở nhưng. Con kia mèo lớn không phải là mất, là miêu chủ nhân cố ý đem nó đưa tới. Mục đích là ăn sạch lương thực của chúng ta, đánh đuổi chúng ta tọa kỵ, tha đi bọc của chúng ta phục, bên trong bọc quần áo có chúng ta toàn bộ bạch ngân. Nếu như miêu chủ nhân chỉ là cầu tài còn tốt, ta sợ là hắn không ngừng cầu tài. Mã không có, thức ăn không có, ở rừng núi hoang vắng rơi vào bị động là chúng ta. Hắn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, chỉ sợ là chờ chúng ta đói bụng đến phải hư nhược thời điểm, đối với chúng ta. Hoàng An Trạch suy đoán nói. Đại Bạch ghé vào hai dặm bên ngoài trên tảng đá lớn đều có thể nghe được Hoàng An Trạch lời nói, nó cảm thấy chủ nhân nhi tử quá biết ảo tưởng. Nó chỉ là chạy tới trước giờ chào hỏi, làm cho Hoàng An Trạch đối với nó khắc sâu ấn tượng một điểm, cũng không có những ý nghĩ khác. Cái gì, con kia mèo lớn? Tô Tiểu Xảo vẫn có chút không thể tin được con kia mèo lớn là hữu tâm nhân cố ý đưa tới. Sư muội, ở trên giang hồ, càng khả ái đồ đạc càng đi hướng biết mang đến nguy hiểm. Ta cũng là khinh thường, sủng vật là mất làm sao sẽ chạy đến loại này địa phương quỷ quái tới. Coi như thật là mất, bộ lông của nó cũng quá sạch sẽ, ta làm sao lại bỏ quên điểm này. Sư huynh, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Tiểu Xảo thân thể hướng Hoàng An Trạch hơi chút tới gần, ở bên ngoài đụng tới loại tình huống này, nàng đều tuyển Trạch ỷ lại sư huynh. Miêu chủ nhân không lộ diện, nói rõ thực lực của hắn không làm sao, hoặc là hắn không có nắm chắc cầm xuống hai chúng ta, mới chỉ có dùng phương thức này kéo chúng ta. Chẳng qua là ta có điểm kỳ quái, miêu chủ nhân thực lực không làm sao, hắn là làm thế nào chiếm được cái này, chỉ quý tộc bình thường cũng không chiếm được mèo lớn. Hoàng An Trạch nổi lên vẻ nghi hoặc nói không chừng cái này, chỉ mèo lớn là hắn dùng phương thức nào đó trộm được. Sư huynh, người như thế không xứng nuôi miêu, đem hắn tìm ra, cắt đứt hai chân của hắn, đem cái này chỉ mèo lớn đoạt lại. Tô Tiểu Xảo nghe được sư huynh suy đoán miêu chủ nhân thực lực không được tốt lắm, nàng liền vào trước là chủ, cảm thấy cái này chỉ mèo lớn là miêu chủ nhân dựa vào không phải thủ đoạn đàng hoàng có được. Nàng hưng phấn, đây không phải là để cho nàng có lý do tránh đáng đem mèo lớn chiếm lấy qua đây. Hai dặm bên ngoài, Đại Bạch nghe nói như thế, đuôi quét một vòng, nhãn thần phiết hướng một bên chủ nhân, chứng kiến chủ nhân mặt không thay đổi dáng vẻ. Nó cảm thấy tiểu cô nương này vận khí tốt, lời nàng nói không có bị chủ nhân ghi tạc tiểu bồn bồn bên trên. Sư muội, ngươi làm sao còn nhớ thương con kia mèo lớn, hiện tại miêu chủ nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cái này hoang dao dã lĩnh, không có ngựa, chúng ta không có 3-4 ngày là không đi ra lọt nơi đây, thêm lên không có thức ăn. Ta muốn săn thú, sợ rằng miêu chủ nhân cũng sẽ không để ta xưng tâm như ý. 3-4 ngày đói bụng, tinh thần một ngày thư giãn, ngươi cảm thấy chờ chúng ta đem là cái gì? Muốn nhớ thương con kia mèo lớn, cũng phải chờ các loại, chúng ta đi ra cái này cánh rừng đang nói. Tô Tiểu Xảo nhất thời không phản đối, phảng phất nàng cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhãn thần bất lực nhìn lấy sư huynh. Một bộ làm cho sư huynh quyết định thực lực của hắn khả năng không bằng chúng ta, mới chỉ có dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, chỉ cần chúng ta trong thời gian ngắn đi ra cái này cánh rừng. Hắn mượn chúng ta không có biện pháp. Chỉ là bây giờ là đêm tối, dù cho nguyệt quang sáng sủa, đường đêm cũng không tiện đi, hơn nữa dễ dàng trung miêu chủ nhân bẫy dập. Người tiếp tục nghỉ ngơi, ta gác đêm, chờ các loại, trời vừa sáng, chúng ta liền đi đường. Tô Tiểu Xảo khéo léo chạy đi nghỉ ngơi, chỉ là sau nửa đêm nàng tỉnh lại một lần, nghĩ thay thế sư huynh của nàng đi gác đêm. Chỉ là Hoàng An Trạch làm sao có khả năng yên tâm sư muội đi gác đêm, nghiêm túc làm cho sư muội tiếp tục nghỉ ngơi, không cho sư muội gác đêm cơ hội. Tô Tiểu Xảo ngạo bất quá sư huynh, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, nhưng sau nửa đêm không biết có phải hay không là đau lòng sư huynh, nàng làm sao đều ngủ không trời đã sáng Hoàng An Trạch cùng Tô Tiểu Xảo, trên mặt rõ ràng đều có buồn ngủ, nhưng hai người động tác không chậm chạp, đơn giản thu thập thứ hữu dụng, liền xuất phát trên đường. Hoàng An Trạch nếm thử săn thú, kết quả phát hiện săn thú dễ dàng, hắn cùng sư muội bữa ăn ngon một trận thịt thỏ. Lúc xế chiều, Hoàng An Trạch lại ung dung đánh tới săn, điều này làm cho hắn sản sinh nghi vấn. Chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai, miêu chủ nhân thực sự chỉ cầu tiền, đối với bọn họ không cảm thấy hứng thú. Cứ việc trong lòng có ý nghĩ này, nhưng Hoàng An Trạch vẫn là không có thư giãn xuống tới. Hắn chỉ sợ đây là miêu chủ nhân cố ý mất cảm giác bọn họ. Sư huynh, chúng ta săn thú nhẹ nhàng như vậy, cũng không thấy miêu chủ nhân đi ra ngăn cản một lần. Có thể hay không miêu chủ nhân thực sự chỉ cầu tiền, hắn sớm ly khai. Nghe được sư muội vừa nói như vậy, Hoàng An Trạch cảm thấy vẫn là thăm dò một cái tương đối khá, hắn cố ý làm cho sư muội phối hợp hắn, làm cho sư muội coi chừng, hắn chạy đi mị nhất giáp. Hắn cũng không có chân chính đi vào giấc ngủ, cố ý giả bộ ngủ nằm ở nơi đó, nếu như miêu chủ nhân thật ở, miêu chủ nhân chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy, nhất định sẽ chạy đến đánh lén hắn, hoặc là sư muội hắn. Nằm một cái hai canh giờ, Hoàng An Trạch phẳng phất thật ngủ mất giống nhau, kết quả một chút động tĩnh đều không có. Hoàng An Trạch bỏ rơi đầu nặng trình trịch mở mắt. Vốn là khốn, ở buồn ngủ ăn mặc kiểu Trung Quốc ngủ thì càng thêm đau khổ. Sư huynh, cơ hội tốt như vậy, miêu chủ nhân cũng không có nhúc nhích, hắn có thể hay không thật ly khai? Tô Tiểu Xảo hỏi. Vẫn không thể hoàn toàn xác định, nếu như hắn là một cái có kiên trì, cầu được nhân, vậy chúng ta bây giờ thăm dò với hắn mà nói, liền là trò trẻ con. Tiếp tục đi đường, lòng cảnh giác vẫn không thể thư giãn. Hoàng An Trạch vẫn là không có đem lòng cảnh giác buông, mang theo sư muội tiếp tục đi đường. Sư huynh, ngươi xem. Ở một chỗ bán sơn hiểm trên đường, Tô Tiểu Xảo đột nhiên chỉ hướng phía trước, bên vách đá có một ông già dường như luẩn quẩn trong lòng, đang chuẩn bị nhảy núi tự sát đi, đừng động. Hoàng An Trạch quan sát ra cái gì, đồng tử hơi co rụt lại, không đợi sư muội nói cái gì, lôi kéo sư muội đi đường vòng liền đi. Sư huynh, vì sao không cứu hắn, chẳng lẽ hắn có chuyện? Tô Tiểu Xảo ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau, cái kia đứng ở bên vách đá lão nhân gia đã cách bọn họ rất xa, nàng mới hỏi sư huynh vì sao thấy chết mà không cứu được. Cái này hoang dao dã lĩnh, cái chuôi này tuổi lão nhân xuất hiện ở nơi này, nhìn một cái thì không đúng kình. Hơn nữa trên người hắn quá sạch sẽ, phải biết rằng hoang dao dã lĩnh lùm cây đặc biệt nhiều, y phục trên người hắn so với chúng ta còn làm sạch, hắn 8-9 phần 10 là võ đạo cường giả. Hết lần này tới lần khác hắn đứng ở bên vách đá, một bộ muốn tự sát dáng vẻ, hắn loại hành vi này nói dễ nghe một điểm, hắn là tính tình cổ quái lão tiền bối, khó mà nói nghe một điểm, tinh thần hắn có chuyện, đụng tới tính khí tốt lão tiền bối, đó chính là cơ duyên, nhưng nếu là đụng tới loại tinh thần này không bình thường lão tiền bối, hắn có thể sẽ đùa chơi chết ngươi. Vừa rồi loại tình cảnh kia, chúng ta tốt nhất không nên tiếp xúc hắn, tốt nhất cách xa hắn, nếu như bị hắn cuốn lên, xui xẻo đem là chúng ta. Hoàng An Trạch giải thích, sư huynh, hắn. Đột nhiên, Tô Tiểu Xảo sắc mặt thay đổi, nhìn về phía trước ấp úng. Hoàng An Trạch con mắt nhìn một cái, sắc mặt của hắn cũng thay đổi theo. Hắn vội vã nhìn lại, đứng ở bên vách đá lão nhân sớm không thấy, lão nhân này đã chạy đến bọn họ phía trước đi. Lão nhân này đang làm gì thế? Ân, hắn đang chuẩn bị treo cổ tự sát, liền tại Hoàng An Trạch bọn họ phía trước. Sư muội, xem ra chúng ta là bị cái này cái lão quái vật theo dõi. Chờ một lát, chúng ta tiếp tục đi tới, ánh mắt không nên đối với bên trên hắn, làm bộ không nhìn thấy hắn ở trên treo cổ tự sát giống nhau. Nếu như hắn để cho chúng ta đi, chúng ta liền đi được rơi, nếu như hắn không cho, sư muội ngươi liền cũng không quay đầu lại trốn, không cần lo cho ta, sư huynh ta tự có biện pháp thoát khốn. Hoàng An Trạch cũng là vẻ mặt trầm trọng, thấy đường đã lượn quanh không mở, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, từ lão quái vật đi về phía trước quá. Sư huynh, Tô Tiểu Xảo còn muốn nói điều gì? Nghe sư huynh, đừng do dự, ngươi do dự biết liên lụy sư huynh ta, tin tưởng sư huynh có biện pháp thoát khốn. Hoàng An Trạch không cho Tô Tiểu Xảo cơ hội nói chuyện, lôi kéo Tô Tiểu Xảo liền đi. Trong khoảng cách treo lão nhân ra 20 mét, lão nhân ra vẫn là một bộ thống khổ muốn lên treo cổ tự sát bộ dạng. Không có phản ứng Hoàng An Trạch hai người. Khoảng cách lão nhân gia 10 thước, lão nhân gia vẫn là không có động tĩnh khác. Khoảng cách 3 mét, Hoàng An Trạch hai người cúi đầu làm bộ không nhìn thấy lão nhân gia treo cổ. Một bộ ngươi xem tìm không thấy ta, ta xem tìm không thấy ngươi. Thẳng đến Hoàng An Trạch hai người từ lão nhân gia trước mặt đi qua, như trước bình an vô sự. Giữa lúc Hoàng An Trạch cho rằng lão nhân gia buông tha bọn họ, đột nhiên một cỗ cự lực từ cái mông chuyển đến, hắn bị may mắn. Người như góc phủ phục xuống đất giống nhau. Bị gạt ngã trên mặt đất, sau đó không chờ hắn có còn lại phản ứng, chợt nghe đến lão nhân gia hùng hùng hồ hồ thanh âm. Còn thiếu hiệp đâu, xem đến lão nhân gia treo cổ tự sát luẩn quẩn trong lòng, ngươi còn giả bộ như không nhìn thấy. Ngươi là cảm thấy chúng ta lão mù, các ngươi lớn như vậy hai người từ trước mặt trải qua, thật sự cho rằng lão nhân gia ta xem tìm không thấy các ngươi. Thực sự là thế phong nhật hạ, liền một cái tinh thần trọng nghĩa thiếu niên đều không có. Thật là khiến người thất vọng. Hoàng Đông Kiệt cảm giác bị đá rất thoải mái, ba cái nhân vật chính, hắn đã đá hai cái, còn kém cuối cùng một cái đến đủ với. Đi Hoàng An Trạch xoay người qua đây thấp giọng làm cho Tô Tiểu Xảo đi. Kết quả Tô Tiểu Xảo dám không đi, còn ngăn cản ở trước mặt hắn, tay nắm chặt ở kiếm đem, nhìn chằm chằm lão nhân, còn kém rút kiếm. Lão tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, thật sự là lão tiền bối mới vừa hành vi quá như là ở cảm ngộ nhân sinh, ta sợ quấy rối đến già tiền bối tĩnh dưỡng. Mới không có tùy tiện quấy rối lão tiền bối ngài. Hoàng An Trạch đem sư muội kéo ra phía sau đi, hắn bây giờ không có thời gian chỉ trích sư muội không nghe lời, đối mặt loại tinh thần này không bình thường cường giả, phải cẩn thận đối đãi. Ngươi cái này tiểu bối thật khôi hài, nói dối đều có thể thuận miệng liền tới, ta bộ kia muốn lên treo cổ tự sát bộ dạng đều có thể giống như là ở cảm ngộ nhân sinh. Muốn không ngươi cũng lên treo thử xem, làm cho lão nhân gia ta nhìn ngươi một chút là thế nào cảm ngộ cuộc sống. Hoàng Đông Kiệt một bộ bất mãn dáng vẻ. Phảng phất Hoàng An Trạch không cho hắn một lời giải thích, hắn thật sự làm cho Hoàng An Trạch treo cổ thử xem. Lão tiền bối, không phải vãn bối lạnh nhạt, thấy chết mà không cứu được, là đi ra khỏi nhà, gia sư dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, để cho chúng ta không muốn xen vào việc của người khác. Cái này hoang giao dã lĩnh, trước không thôn, phía sau không tiệm, đột nhiên toát ra lão tiền bối ngài muốn nhảy núi muốn lên treo, đụng tới loại tình huống này, dù cho người 30 thiện tâm, cũng sẽ lừa một cái tâm nhãn. Lão tiền bối, vãn bối không biết ngài là tình huống gì, nếu như không biết tình hình thực tế, làm loạn dự, hỏng rồi người khác đại sự, đây chẳng phải là bạch trêu chọc tai họa. Hoàng An Trạch đem mình tư thái thả rất thấp, hy vọng lão tiền bối có thể nghe lọt. Nói như vậy, lão nhân gia ta tự sát còn có sai rồi. Hoàng Đông Kiệt sắc mặt cố ý kéo xuống. Lão tiền bối, vãn bối hai người là kiếm môn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, gia sư là kiếm môn thất trưởng lão, hy vọng lão tiền bối xem ở sư môn phân thượng. Tha thứ vãn bối hai người không hiểu chuyện. Hoàng An Trạch chứng kiến vị này lão tiền bối khó mà nói, không thể làm gì khác hơn là mang ra sư môn. Tuy là hắn không thích mang ra sư môn, nhưng lúc này mang ra sư môn, người khác đều sẽ xem ở hắn sư môn phân thượng, tuyển trạch chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kiếm môn, thật đúng là môn phái lớn, bất quá ngươi cảm thấy rừng núi hoang vắng, lão nhân gia ta đem các ngươi làm thịt rồi, ai sẽ biết. Lời này vừa nói ra, Hoàng An Trạch cùng Tô Tiểu Xảo trắng bệch cả mặt. Không thể nào, bọn họ thật đụng tới loại này không nói lý người điên. Huống chi, ngươi cho rằng lão nhân gia ta thực biết sợ hãi kiếm môn. Đừng nói như lớn kiếm môn, chính là kiếm môn đệ nhất nhiệm kiếm chủ Khôi Phục, lão nhân gia ta đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, ngài là tông sư chí cường. Lời này thơ ơ không đếm xỉa, có thể nghe vào Hoàng An Trạch cùng Tô Tiểu Xảo trong tai, liền như cùng kinh đào biển gầm cuồn cuộn phập phồng. Lời này còn không rõ hiển lộ sao, bọn họ đây là cái gì vận khí, xuất môn đều có thể đụng tới loại này thần long kiến thủ bất kiến vĩ cường giả. Tấm tắc, khuôn mặt đều sợ trắng. Tính rồi, lão nhân gia ta không tỉnh các ngươi những thứ này tiểu bối làm trò cười. So với đùa các ngươi những thứ này tiểu bối, còn không bằng làm sao nghiên cứu tự sát có vui thú. Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, không có thừa nhận mình là cái gì tông sư chí cường, nói cho hết lời, thân thể nhoáng lên, người liền tiêu thất mất dạng. Hoàng An Trạch cùng Tô Tiểu Xảo, cho là mình đụng tới loại này đầu óc có vấn đề lão quái vật, cảm giác mình sẽ bị đùa chơi chết, không nghĩ tới, cái này cái lão quái vật chỉ là đùa bọn họ một cái, người liền không còn hình bóng. Sư huynh, câu thường nói, xuất môn đụng tới thần long kiến thủ bất kiến vĩ tông sư chí cường, không phải đụng vào cơ duyên, chính là tài vạ đến nơi, chúng ta đây coi là cái gì? Có người đụng tới tông sư chí cường chỉ điểm 1, 2, đó chính là cơ duyên. Cũng có xui xẻo đụng tới tính khí không tốt tông sư chí cường, không chết cũng sẽ lột một lớp da. Giống như bọn họ loại điều này, tông sư chí cường đùa bọn họ một cái liền chạy, đây coi là cái gì? Sư muội, ngươi còn hy vọng xa vời cái gì, ngươi không nghe được hắn thích tự sát. Chúng ta có thể ở loại bệnh này hình thái, khái khái, loại này tính tình cổ quái lão tiền bối thủ hạ bình yên vô sự, đã là rất may. Hoàng An Trạch đột nhiên nghĩ đến đầu óc này có vấn đề lão quái vật, vẫn chưa đi xa, cường giả thính lực đều hết sức linh mẫn. Sợ hãi lời của mình chọc lão quái vật không vui, lập tức đổi lời nói. Sư huynh, vậy chúng ta là tiếp tục đi đường, vẫn là... Không cần, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, phía trước nhiều chủ nhân khả năng vẫn còn ở, nhưng cái này lão tiền bối nhô ra, nhiều chủ nhân khả năng bị sợ quá chạy mất. Chúng ta thay phiên nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục đi đường. Tô Tiểu Xảo không có ý kiến, toàn bộ nghe sư huynh. Hoàng An Trạch nói là nghỉ ngơi một hồi, nhưng hắn cũng không có triệt để chết ngủ mất, chỉ là hơi chút ngủ miên man một cái. Vừa có động tĩnh sẽ lập mã tô tỉnh cái kia một loại. Thay phiên lúc nghỉ dưỡng gian, chính như Hoàng An Trạch nghĩ như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì. Nghỉ ngơi xong, hai người lần nữa xuất phát. Rất nhanh trời vừa chập tối, lần này Hoàng An Trạch hai người vận khí không tệ, đụng tới một cái hoang phế phá sơn miếu. Gì, có người. Hoàng An Trạch mang sư muội tới gần phá sơn miếu, đột nhiên chứng kiến phá sơn miếu bên trong có hỏa quang, lập tức ý thức được phá sơn miếu bên trong có người. Mèo mèo minh đột nhiên phá sơn miếu bên trong truyền ra miêu thê lương tiếng kêu. Sư huynh, mèo này tiếng có phải hay không là chúng ta phía trước nhìn thấy con kia mèo lớn? Tô Tiểu Xảo cảm thấy mèo này tiếng rất quen thuộc, nghĩ vậy hoang do dã lĩnh, có miêu, cũng có thể là bọn họ phía trước đụng phải con kia. Mặc dù không biết con mèo này vì sao gọi như thế bi thương, nhưng bây giờ lần nữa đụng tới cái này chỉ mèo lớn, bọn họ làm sao có khả năng làm như không nhìn thấy. Sư muội, người ở chỗ này chờ, ta vào xem. Sư huynh, ta không phải đứa trẻ 3 tuổi, ta giống như ngươi đều là nhất phẩm võ giả, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh lại bỏ lại nàng, nàng nói cái gì cũng không tình nguyện. Ta thực sự là bắt ngươi không có biện pháp, nhớ kỹ, có thể panda chủ nhân đang ở bên trong, một ngày tình huống không thích hợp, chúng ta liền rút lui. Hoàng An Trạch chứng kiến Tô Tiểu Xảo không thối lui ánh mắt, hắn biết Tô Tiểu Xảo là gắng phải đuổi kịp, không thể làm gì nàng, không thể làm gì khác hơn là tí ý, chứng kiến Tô Tiểu Xảo gật đầu. Hoàng An Trạch liền mang nàng hướng sơn miếu đi vào trong đi. Lão tiền bối. Chứng kiến người ở bên trong, Hoàng An Trạch hai người ngây ngẩn cả người, bọn họ lại đụng tới cái kia cái lão quái vật. Đạo kia miêu tiếng đúng là bọn họ 497 phía trước gặp phải mèo lớn gọi ra, chỉ bất quá cái này chỉ mèo lớn tình cảnh không tốt. Bởi vì nó bị bắt, tứ chi bị gắt gao trói lại, lão tiền bối đã đem cái giá đều nhấc lên, rõ ràng cho thấy muốn nướng cái này chỉ mèo lớn. Làm sao lại là các ngươi hai cái? Một ngày đụng hai lần, xem ra chúng ta hữu duyên, lại có duyên, ta đem cái này chỉ mèo lớn nướng chín, phân ngươi nhóm phân nửa. Hoàng Đông Kiệt thập phần bất lương nói rằng, miêu ô đại bạch khóc không ra nước mắt kêu, nó thực sự không nghĩ tới chủ nhân có thể như vậy chơi. Lão tiền bối, chủ nhân của nó đâu? Hoàng An Trạch đè lại nội tâm ba động hỏi. Nó có chủ nhân? Không có nha, lão nhân gia ta bắt được nó thời điểm, nó ô đều là dùng bạch ngân được thiết lập lên, rõ ràng nó là một chỉ ái tài mèo lớn. Cứ việc nó giống cao quý, so với còn lại miêu đặc biệt một điểm, nhưng lão nhân gia ta đói bụng rồi, không thể làm gì khác hơn là lấy nó tới điền đầy bụng. Hoàng Đông Kiệt đem giá gỗ gài hảo, đem đại bạch trói lên trường côn bên trên, chuẩn bị hiện trường hiện nướng, liền nhổ lông mở bụng thanh lý nội tạng để tiết kiệm. Sư huynh, Tô Tiểu Xảo lôi kéo sư huynh ống tay áo, rõ ràng không đành lòng mèo lớn cứ như vậy bị nướng. Tiền bối, con mèo này đã lớn như vậy không dễ dàng, nó ái tài, rõ ràng nó là một chỉ có linh tính động vật. Vạn vật có linh, giết chết một chỉ có linh tính động vật quá đáng tiếc, không bằng vãn bối hiện tại đi ra ngoài săn thú, đem đánh tới con mồi đổi lấy con mèo này. Hoàng An Trạch ôm quyền thỉnh cầu nói, người cũng nói con mèo này có linh tính, ăn một chỉ có linh tính miêu không phải so, với ăn còn lại phổ thông động vật càng thêm có cảm giác thành công. Mặt khác, người trước gặp mặt không phải nói, không muốn xen vào việc của người khác, làm sao hiện tại làm cùng nói hoàn toàn không nhất trí. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, lão tiền bối, kỳ thực cái này chỉ mèo lớn cùng chúng ta có ân oán, nó không ngừng đem chúng ta ngựa đem thả chạy rồi, còn mang đi bọc của chúng ta phục cùng tiền, hại chúng ta ở rừng núi hoang vắng chịu nhiều đau khổ. Cứ như vậy nướng nó, lợi cho nó quá rồi, ta muốn dằn vặt nó. Hoàng An Trạch thay đổi một cái lý do nói rằng, tấm tắc, ngươi tiểu tử này có điểm phù hợp lão phu khẩu vị, chỉ là lão phu tại sao muốn đổi với ngươi? Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên hỏi, lão tiền bối, giống như ngài nhân vật như vậy, cái gì sơn chân hải vị ngài chưa từng ăn qua, một chỉ có linh tính miêu mà thôi, nghĩ đến lão tiền bối ngài cũng không phải quá để ý. Chỉ cần lão tiền bối đem cái này chỉ mèo lớn giao cho chúng ta xử trí, lão tiền bối ngài có thể để yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. Hoàng An Trạch làm được loại trình độ này, một là sư muội muốn cái này chỉ mèo lớn, hai là hắn luôn cảm giác cái này, chỉ mèo lớn cùng hắn có một cỗ cảm giác thân thiết, cái loại này nói không rõ, nói không trắng cảm giác thân thiết. Yêu cầu gì đều có thể nói. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi. Chỉ cần không phải trái với pháp quy thiết luật chờ, các loại, đều có thể nói. Hoàng An Trạch cũng đùa giỡn tiểu thông minh, các nơi phương pháp quy thiết luật còn nhiều mà, chỉ cần lão tiền bối không phải nói đặc biệt quá đáng điều kiện, hắn đều có thể cố mà làm bằng lòng. Vậy được, ngươi quỳ xuống bái sư a. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Gì? Hoàng An Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, còn có chuyện tốt bực này. Còn lo lắng làm gì? Bái lão phu làm thầy, ủy khuất ngươi. Vẫn là kiếm môn có khác quy củ, không thể bái ngoại nhân vi sư. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Không phải, kiếm môn thật không có văn bản rõ ràng quy định không thể bái ngoại nhân vi sư, nhưng bình thường đều muốn trước giờ hướng kiếm môn nộp hồ sơ, kiếm môn cao tầng đồng ý, tài năng mới có thể cho phép bái ngoại nhân vi sư. Bất quá ngài là tông sư trí cường, có thể trực tiếp vòng qua cái trình tự này, nhưng ngài thật muốn thu ta làm đồ đệ, vì sao? Hoàng An Trạch cũng không có bị hôm nay lớn kinh hỉ đập bất tỉnh đầu não, hắn phụng tin là thiên thượng sẽ không không công rớt bánh nhân, hắn luôn cảm giác việc này có kỳ quặc. Sống lâu như vậy, đột nhiên nhất thời hưng khởi muốn nhận một cái đồ đệ, cũng là ngươi tiểu tử này vận khí tốt, thêm lên lão phu nhìn ngươi thuận mắt, không phải vậy ngươi có thể không gặp được cơ hội như vậy. Hoàng Đông Kiệt một bộ mạng ngươi tốt, mau mau quỳ xuống dập đầu bái sư. Sư huynh, Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh trên mặt còn có một tia do dự, vội vã kéo kéo treo áo của hắn. Đây chính là thiên đại cơ duyên, cũng không thể không công bỏ lỡ. Phải biết rằng thiên hạ tông sư trí cường lác đác không có mấy, như lớn kiếm môn, cũng liền kiếm chủ là tông sư trí cường, hết lần này tới lần khác kiếm chủ còn quanh năm không ở kiếm môn. Kiếm môn thiên chi kiêu tử muốn lấy được kiếm chủ chỉ điểm đều không có cơ hội, hiện tại đụng tới tông sư trí cường chủ động thu đồ đệ, đây là bao nhiêu người khát vọng không thể cầu đại cơ duyên. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hoàng An Trạch không biết cái này cái lão quái vật. Thu hắn làm đồ có phải hay không có còn lại mục đích, nhưng bầu không khí đều đến nơi này, nếu là hắn không đáp ứng. Cái này yêu tự sát lão quái vật nói không chính xác biết làm khó bọn họ, nói, hắn liền quỳ xuống, thật sâu dập đầu một cái đầu. Không đủ, nhiều dập đầu mấy cái. Hoàng An Trạch nghe vậy không có còn lại tâm tình, dập đầu một cái đầu là dập đầu mấy cái cũng là dập đầu, không kém mấy cái này. Vì vậy hắn không ngừng dập đầu lấy, phảng phất sư phụ không có hô ngừng, hắn liền không dự định dừng lại. Dập đầu lại ba cái dập đầu chín cái đầu thẳng đến dập đầu đến 18 đầu, Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có ý bảo con của hắn dừng lại. Miêu lấy đi, nhắc nhở các ngươi một cái, miêu đều là cao lạnh động vật, mắt cao hơn đầu. Cứ việc con mèo này có linh tính, nhưng nó sẽ không bởi vì vì ơn cứu mệnh của các ngươi mà cảm kích các ngươi. Các ngươi phải trông coi nó, xem không ở, nó là biết chạy mất. Hoàng Đông Kiệt ý bảo nhi tử bên cạnh Tô Tiểu Xảo đem miêu lấy đi. Tô Tiểu Xảo đạt được cho phép, liền lên đi vào cởi ra mèo lớn. Đem mèo lớn ôm vào trong ngực hung hăng độc ác chà đạp, phẳng phất là đang trả thù mèo lớn hại bọn họ bị khổ thời gian. Nàng xem làm như đang trả thù, nhưng trên mặt nàng cảm giác thỏa mãn thực sự khó có thể che giấu. Dĩ nhiên bái sư, không dạy ngươi võ học sao được, ngươi cùng vi sư đi ra. Tiểu cô nương, tốt tốt chờ đợi ở đây, cũng đừng đi ra nghe trộm nhìn lén, nếu như bị lão phu phát hiện, ngươi sư huynh có thể không sống được ngươi. Tô Tiểu Xảo vừa nghe, vội vã gật đầu, nàng đương nhiên biết ở trên giang hồ, học trộm nhưng là tối kỵ, một khi bị phát hiện, bị đánh chết cũng là đáng đời. Hoàng An Trạch trong lòng cũng là cả kinh, mới thu đồ đệ sẽ dạy bản lãnh, cái này quá nhanh đi, một điểm khảo nghiệm đều không có. Bất quá chứng kiến sư phụ đều đi ra ngoài, hắn chỉ có thể theo sau. Cách xa Phá Sơn Miếu 200-300 mét, Hoàng Đông Kiệt dừng bước lại. Sư phụ, ngài mới thu ta làm đồ đệ, đều không biết tên của ta, ngay cả ta là như thế nào người ngươi cũng không biết. Vừa lên tới sẽ dạy ta võ học, ngài sẽ không sợ tương lai ta có một ngày biết tai họa giang hồ. Hoàng An Trạch biết lúc này nói lời này không đúng, thậm chí sẽ để cho hắn mới bái sư phụ không muốn dạy hắn võ học, nhưng có một sự tình, hắn nhớ đạt được, cũng muốn được an lòng. Ngươi gọi là Hoàng An Trạch, 3 năm trước đây là Cẩm Y Vệ an bài ngươi vào kiếm môn, ngươi xem làm như người của Cẩm Y Vệ, có thể ngươi lại là Tần Vương Phủ an bài vào Cẩm Y Vệ. Nói ngươi là Tần Vương Phủ người, có thể ngươi cũng không phải là như vậy chung với Tần Vương Phủ, ngươi vì bất quá là sớm một chút từ Tần Vương Phủ chuộc ra ngươi mẫu thân. Ngươi nói, vi sư không biết ngươi. Hoàng Đông Kiệt chắp hai tay sau lưng nhìn lên ánh trăng, ở ánh trăng tắm rửa dưới, hiện ra một mình hắn tuyệt đỉnh lại cao xử bất thắng hàn. Ngươi, ngươi! Hoàng An Trạch vừa nghe, triệt để sợ tê dại rồi, cha được hắn là người của Cẩm Y Vệ không có gì, có biết lai lịch của hắn rõ ràng như vậy, còn biết hắn chỉ vì mẫu thân hắn, cái này là cùng. Ngươi là Tần Vương Phủ, không đúng, Tần Vương Phủ không có tông sư trí cường, dù cho Tần Vương Phủ có ẩn núp tông sư trí cường, cũng không đáng giá cho bọn họ phái ngươi tới phản ứng ta cái này, cái có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng An Trạch cực lực ngăn chặn nội tâm ba động ngưng tiếng hỏi. Đều bái sư, lão phu còn có thể là ai, ngươi sư phụ nha. Ngươi cũng đừng ngạc nhiên, vi sư sở dĩ biết ngươi nhiều chuyện như vậy, cái kia đều là vi sư bấm ngón tay tính toán có được. Vi sư sống lâu như vậy, đang tính mệnh, xem tướng, đoán chữ các phương diện, thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể so sánh được với vi sư. Coi như Hộ Long Sơn Trang Sắc Phong cái gọi là thiên hạ đệ nhất thần toán tử, cùng vi sư so sánh với, hắn chính là một cái rắm. Vì sao thu ngươi làm đồ, bởi vì ngươi là tam đại một trong những nhân vật chính. Cứ việc ngươi là nhất bi thương nhân vật chính, nhưng hơi chút điều giáo một cái, để cho ngươi trở thành đương đại duy nhất nhân vật chính, cũng không phải là không thể được. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ta, nhân vật chính sở hữu nội tình vẫn là bấm ngón tay tính toán có được, cái này. Hoàng An Trạch bối rối, hắn làm sao cảm giác đây đều là đang lừa dối hắn, nhưng cao cao tại thượng tông sư trí cường không có lý do gì chạy tới đùa bỡn hắn, còn thu hắn làm đồ. Cứ việc trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, thậm chí hoài nghi vi sư mục đích, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Đụng tới vi sư, đem là trong đời ngươi cơ duyên lớn nhất, ngươi chỉ để ý đem vi sư dạy cho ngươi võ công học giỏi, như vậy đủ rồi. Đúng rồi, vi sư còn không có hướng ngươi tự giới thiệu, khái khái, vi sư tương đối có thể sống, hiện tại bao nhiêu tuổi, vi sư đã không nhớ rõ. Dài như vậy tuế nguyệt, vi sư có rất nhiều vang dội giang hồ danh hào, nhưng này chút đều là người khác gọi vi sư không thế nào thích bên trên. Vi sư thích tự xưng, Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên Hoàng An Trạch không khỏi rơi vào trong trầm tư, Đế Thích Thiên cái giang hồ này, danh hào hắn làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, chẳng lẽ là hắn tầng thứ không đủ, không đủ tư cách biết cái giang hồ này danh hào. Còn như sư phụ nói hắn có thể sống, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, một ít dưỡng sinh tông sư trí cường quả thật có thể sống, hắn không có hướng lớn phương diện nghĩ sư phụ, ta thực sự là nhân vật chính, vì sao nói ta là thảm nhất nhân vật chính. Hoàng An Trạch cũng là xem qua thoại bản nhân, biết nhân vật chính là thoại bản chung nhất yêu nhân, toàn bộ thoại bản cố sự đều là quay chung quanh nhân vật chính, mà viết hắn không thể nào tin được chính mình là nhân vật chính, hắn cảm giác nhân vật chính sự tình căn bản cùng hắn không đáp bên, nhưng sư phụ nói hắn là bi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kịch nhất nhân vật chính, không quản lý mình là chân chủ sừng hay là giả nhân vật chính. Hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mình tại sao liền thành bi kịch nhất nhân vật chính. Dựa theo quỹ tích của nguyên lai, mẫu thân của ngươi trước 1 năm liền đã chết. Ngươi nghĩ lầm mẹ ngươi khi còn sống đi gặp phụ thân ngươi một lần cuối, liền cho rằng là phụ thân ngươi hại chết mẫu thân của ngươi. Sau đó ngươi giết cha cũng là bởi vì trên lưng ngươi giết cha bêu danh, ngươi cả cuộc sống liền bi kịch. Cái gì cõng nổi, hãm hại, các loại chuyện bất bình, ngươi đều trải qua, cuối cùng Cẩm Y Vệ từ bỏ ngươi thành cô hồn dã quỷ. Nữ nhân không thích, huynh đệ hoành đao đoạt ái, lại là cụt tay đau đớn chờ, các loại, trải qua những thứ này, ngươi nói ngươi bi thương không phải bi kịch. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, sư phụ, ngài xác định không có lừa dối ta, 930 mẫu thân ta dựa theo nguyên quỹ tích, làm sao sẽ, là ai cải biến mẫu thân ta vận mệnh, chẳng lẽ là sư phụ ngài? Hoàng An Trạch vốn là không thể nào tin được coi bói, nhưng hắn mới bái sư phụ đem hắn tất cả nội tình đều lật đi ra, làm cho hắn bắt đầu đối với đoán mệnh thứ này bán tín bán nghi đứng lên. Hết lần này tới lần khác sư phụ nói dựa theo nguyên quỹ tích mẫu thân hắn, ở một năm trước liền chết, dính đến mẫu thân, hắn thì không khỏi không hiểu rõ rõ ràng. Dựa theo nguyên quỹ tích, mẹ ngươi là luyện công tẩu hỏa nhập ma chết đi, còn như là ai cải biến mẹ ngươi vận mệnh, vi sư cũng không biết, nhưng này cá nhân phải cùng vi sư tương xứng. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng An Trạch nghe được mẫu thân là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma chết đi, chân mày căng thẳng, mẫu thân tu luyện võ công, không phải ngạc nhiên, Tần Vương Phủ đại đa số hạ nhân là cho phép tu luyện võ công. Bởi vì ở Tần Vương Phủ sức cạnh tranh càng lớn, hạ nhân muốn trổ hết tài năng, chỉ có tu luyện võ công. Chỉ bất quá bọn hạ nhân công pháp tu luyện phổ biến không thế nào cao thâm, mẫu thân tu luyện không được làm sao cao thâm công pháp đều có thể tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng mẫu thân không muốn làm gánh nặng của hắn, muốn hướng leo lên, hy vọng có thể giúp được hắn. Nguyên do bởi vì cái này, liều mạng tu luyện, mới đưa đến mẫu thân tẩu hỏa nhập ma. Điều này làm cho hắn rất hổ thẹn, luôn cảm giác xin lỗi mẫu thân. Cái kia giúp ta mẫu thân cải mệnh người, có phải hay không cũng biết ta là nhân vật chính, mới giúp ta sao? Hoàng An Trạch hỏi. Không có khả năng, nhân vật chính không phải ai cũng có thể coi là ra được, vĩ đại như ta cũng là tốn hao không ít đại giới mới, chỉ có xác định ngươi là chủ giác. Mẹ ngươi vận mệnh bị đổi, nói không chừng đây là thuộc về mẹ ngươi cơ duyên. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, sư phụ, nhân vật chính mệnh không phải ngưu hống hống, vì sao ta cứ như vậy bi kịch? Hoàng An Trạch biết rất nhiều chuyện không thể tin lời nói của một bên, cần tìm chứng cứ, sở dĩ hắn không gấp đến độ hiểu rõ mẫu thân sự tình. Vì vậy hắn nhớ trước tìm hiểu một chút tại sao mình như vậy bi thảm. Ngươi đây liền hỏi thương, vận mệnh của ngươi là nó an bài. Sư phụ, ngươi không phải nói ta là tam đại một trong những nhân vật chính, mặt khác hai cái nhân vật chính là ai? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Vốn là không thể nói cho ngươi biết, sợ ngươi biết sẽ khiến một ít biến cố, nhưng ngươi là vi sư đồ đệ, ngươi biết, ngược lại sẽ làm cho vi sư chứng kiến không ít trò hay. Cái kia hai cái nhân vật chính, ngươi cũng nhận thức, hoặc là có vài lần duyên. Một cái Tần Vương tứ tử Lý Đạo Thần, một cái giang hồ lãng tử Cố Thiên Ca. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, là bọn hắn. Vừa nghe đến hai người kia danh, Hoàng An Trạch cảm thấy thiên hạ nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Hoàng An Trạch ở Tần Vương phủ lớn lên, tự nhiên gặp rồi Lý Đạo Thần vài lần, chỉ là khi đó ai cũng cảm thấy Lý Đạo Thần thiên sinh dị đồng, là tai tinh, không có người nào cùng hắn cùng nhau chơi, bao quát Hoàng An Trạch. Cứ việc không cùng Lý Đạo Thần nói một câu nói, nhưng hắn cũng sẽ không giống những người khác như vậy, dùng loại khác nhãn thần xem Lý Đạo Thần, hoặc có lẽ là nói mát. Hắn cùng Lý Đạo Thần quan hệ, chỉ tính là quen mặt, gặp mặt gật đầu cái kia một loại. Còn như Cố Thiên Ca, hắn ở trên giang hồ lịch lãm đụng phải Cố Thiên Ca mấy lần, Cố Thiên Ca tính cách phóng đãng không chịu gò bó, làm người không sai, nhưng hắn cùng Cố Thiên Ca cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Tiếp xúc mấy lần mà thôi, còn không có đạt được cái loại này giúp bạn không tiếc cả mạng sống trình độ. Sư phụ mới vừa nói qua, hắn nhân vật chính mệnh cách có bị huynh đệ hoành đao đoạt ái sự tình phát sinh, điều này làm cho hắn đối với Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca nổi lên một tia dị dạng. Sư phụ, người nói ta là bi kịch nhân vật chính, vậy bọn họ nhân vật chính mệnh cách có phải hay không cực kỳ tốt? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Một cái làm hoàng đế, một cái làm võ lâm minh chủ. Hoàng An Trạch vừa nghe, biểu tình cứng đờ, thực sự là người so với người, tức chết người. Trách không được nói hắn là bi kịch nhân vật chính, cùng hai người này vừa so sánh, thực sự là khác nhau trời vực. Sư phụ, ngài tuyển trạch ta là vì cái gì? Hoàng An Trạch thập phần khó hiểu thấy sư phụ, đều là nhân vật chính, sư phụ vì lựa chọn gì kém nhất? Đến vi sư cái này tầng thứ, nhân sinh tới tới lui lui cũng liền mấy cái truy cầu. Hoặc là vì đột phá cao hơn tầng thứ mà nỗ lực, hoặc là xem đột phá vô vọng, tuyển trạch hưởng thụ sinh hoạt, cũng có buồn chán tự mình tìm thú vui chơi. Vi sư chính là vì tìm thú vui mà sống, ngươi mặc dù là kém nhất nhân vật chính, nhưng đem ngươi điều giáo đứng lên, là rất có cảm giác thành công. Vi sư theo đuổi chính là cảm giác thành tựu. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tìm thú vui, điều giáo, cảm giác thành tựu. Hoàng An Trạch nghe đều cảm giác đau đầu, cảm giác mình thành người khác vui đùa đối tượng, mặc dù đối với Phương Thu hắn làm học trò. Sư phụ, ngươi chuẩn bị đem ta điều giáo tới trình độ nào, tài năng mới có thể thỏa mãn ngài cảm giác thành tựu? Hoàng An Trạch hỏi. Còn lại nhân vật chính có, ngươi được có, còn lại nhân vật chính không có, ngươi cũng phải có. Hoàng Đông Kiệt bá đạo nói rằng, cái này, sư phụ, tương lai của bọn hắn, một cái làm hoàng đế, một cái làm võ lâm minh chủ, ta làm sao theo chân bọn họ so với? Cái này liền nhìn ngươi năng lực cá nhân. Sư phụ, ngươi không giúp ta. Giúp, vi sư dạy ngươi thiên hạ nhất võ học lợi hại, đây đã là trợ giúp lớn nhất. Nhất võ học lợi hại, thật lợi hại. Thiên hạ duy ngã độc tôn, bất luận cái gì võ học cũng không thể cùng với đánh đồng. Hoàng An Trạch vừa nghe, lại là khuôn mặt không tin, trên đời này chỉ có người lợi hại nhất, nào có cái gì nhất võ học lợi hại. Sư phụ, ngươi chuẩn bị dạy ta cái gì, là thân pháp, là kiếm thuật, vẫn là quyền. Vi sư dạy rất toàn diện, ngươi nói đều thông cảm ở bên trong, không ngừng tiên pháp, thương thuật chờ các loại, quá mức trí độc thuật cùng y thuật cũng có. Bản này tập thiên hạ bách khoa toàn thư võ công bí tịch gọi Thiên Cương Quyết. Sư phụ, cái này Thiên Cương Quyết là ngài ý muốn nhất thời đặt tên, vẫn là bản này võ công bí tịch nguyên lai tên đã bảo Thiên Cương Quyết. Hoàng An Trạch sắc mặt nổi lên một tia quái dị, đối với Thiên Cương Quyết, hắn thực sự là như sấm bên tai, không nói hắn, người trong thiên hạ đều như sấm bên tai. Không có biện pháp, xem qua ta làm vương gia những năm kia thoại bản chuyện xưa, tự nhiên đều biết bên trong Đông Võ Vương luyện chính là Thiên Cương Quyết. Hiện tại sư phụ nói hắn dạy chính là Thiên Cương Quyết, hắn không sợ cái gì, hắn chỉ sợ sư phụ vì có lệ rồi giải khai, cho võ công bí tịch mù đặt tên. Hoặc là sư phụ võ công bí tịch vốn chính là vô danh bí tịch, bắt đầu tên này bất quá là vì êm tai một điểm. Loại này như sấm bên tai võ công bí tịch, Hoàng An Trạch hy vọng không phải thủy hóa liền được. Ngươi là cảm thấy vi sư công pháp tên cùng thoại bản trong chuyện xưa Đông Võ Vương, luyện võ công giống nhau, liền hoài nghi vi sư cầm thủy hóa công pháp lừa dối ngươi. Vô liêm sỉ, ngươi đem vi sư trở thành người nào? Hoàng Đông Kiệt sắc mặt kéo xuống, một bộ hắn rất dáng vẻ không vui. Sư phụ, đồ nhi không phải ý tứ này, thật sự là cái kia bản thần thư đem Thiên Cương Quyết miêu tả quá thành công, làm cho Thiên Cương Quyết trở thành thế nhân trong lòng thiên hạ đệ nhất thần công. Dù cho Thiên Cương Quyết là cái kia bản thần thư tác giả tưởng tượng ra được, nhưng miêu tả quá thành công, làm cho thế nhân luôn cảm thấy như vậy võ học nên tồn tại. Đồ nhi không phải nghi vấn sư phụ võ học, chỉ là sư phụ công pháp tên gọi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác gọi Thiên Cương Quyết, cái này khó tránh khỏi không khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng. Hoàng An Trạch đối với cái tiện nghi này, sư phụ cũng không phải là 100% tín nhiệm, thật sự là cái tiện nghi này sư phụ luôn cảm giác là, có ý tiếp cận hắn hơn nữa cái tiện nghi này sư phụ nói, hắn chính là bán tín bán nghi. Dù sao những lời này, đều không có căn cứ, cũng vô pháp tìm chứng cứ. Tựa như đột nhiên có một cái người chạy đến nói cho ngươi, ngươi là nhân vật chính, ngươi là nên thư, còn là không nên thư. Liên tưởng nhẹ nhàng cái gì, tại cái kia thoại bản cố sự còn chưa có xuất hiện phía trước, vi sư Thiên Cương Quyết cũng đã tồn tại, vi sư phải dùng tới mạo danh trang sức vi sư công pháp. Hoàng An Trạch cúi đầu không nói lời nào, một bộ thừa nhận mình nói sai. Cũng ổn cho ngươi là lão phu mới thu đồ đệ, nếu là người khác cái này dạng nghi vấn lão phu. Lão phu đã sớm một cái tát đập chết hắn. Ngươi tiểu tử này cũng là đầu thiết một cái, người khác lúc này đều sẽ giả ngây giả dại trước tiên đem công pháp học đến tay đang nói, ngươi ở nơi này nghi vấn cái này, nghi vấn cái kia, liền giả ngây giả dại cũng sẽ không. Bất quá ngươi càng như vậy, vi sư càng thích. Qua đây, pháp không nói chuyện, trực tiếp dùng bí thuật đem Thiên Cương Quyết tổng cương truyền cho ngươi. Hoàng An Trạch trong lòng căng thẳng, có đem tự thân công lực truyền cho đời kế tiếp, nhưng đem võ học tổng cương trực tiếp quán thông người trong đầu, hắn là chưa từng nghe nói qua, chờ các loại. Hoàng An Trạch vẫn còn ở quấn quýt, hắn sư phụ khả năng chờ đấy không nhịn được, một tay đem hắn lăng không hút tới. Ngũ chỉ trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn a theo Thiên Cương Quyết tổng cương, quán thâu tiến đến, Hoàng An Trạch vẫn là không nhịn được kêu lên. Khoảng khắc, Hoàng Đông Kiệt buông tay, Hoàng An Trạch trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Công pháp dạy, vi sư cũng nên đi. Nhắc nhở một cái, không nên nghĩ lợi dụng vi sư danh hào ở bên ngoài cáo mượn oai hùm. Ngươi làm như vậy chỉ biết bắt đầu hiệu quả ngược, bởi vì thiên hạ không có mấy người biết vi sư danh hào. E rằng ngươi sẽ hoài nghi vi sư mục đích, nhưng ngươi không cần phải, đối với vi sư như vậy đề phòng, vi sư nếu muốn thật đối với ngươi làm chút cái gì, ngươi cũng không phản kháng được. Nỗ lực biến cường a, thế giới này rất lớn, không có một chút thực lực, rất nhiều chuyện ngươi cũng không cách nào cải biến. Hoàng Đông Kiệt liếc con của hắn liếc mắt, hắn quán thâu Thiên Cương Quyết tổng cương chỉ là thấp phiên bản, cùng chân chính thần võ Thiên Cương Quyết không cách nào so sánh được. Nhưng ở cái thế giới này, cái này thấp phiên bản Thiên Cương Quyết đầy đủ ngạo thế sở hữu võ học, nhìn lấy nhi tử chưa tỉnh hồn, Hoàng Đông Kiệt cũng không đợi hắn bình tĩnh trở lại, nói xong, thân thể hơi rung động, người liền biến mất không thấy. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tô Tiểu Xảo ở phá sơn miếu bên trong nghe được sư huynh tiếng kêu thảm thiết, người lập tức đứng lên, chứng kiến mèo lớn ở nàng trong lòng dãy dụa lợi hại như vậy. Nàng cũng không đoái hoài tới mèo lớn, lo lắng sư huynh tình huống nàng vội vã bỏ xuống mèo lớn. Hướng sư huynh phương hướng chạy đi. Khi nàng nhìn thấy sư huynh một cái người chưa tỉnh hồn ngồi liệt tại cái kia, nàng vội vã chạy lên phía trước kiểm tra sư huynh tình huống. Ta không sao, ngươi để cho ta chậm một chút. Hoàng An Trạch chứng kiến sư muội khẩn trương như vậy, ý bảo sư muội tỉnh táo lại, hắn cần thời gian chậm một chút. Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh trên người không có gì tình trạng, nội tâm tùng một khẩu khí, lưu một chút thời gian làm cho sư huynh chậm một chút. Thật quỷ dị võ học, thật không giống như là nhân gian nên có võ học. Hoàng An Trạch cũng không có đem trong đầu Thiên Cương Quyết Tổng Cương tiêu hóa xong, nhưng Thiên Cương Quyết Tổng Cương liền phẳng phất ấn ở trong đầu hắn, làm sao quên, cũng không quên được. Hắn chỉ là lật xem một điểm, liền hô to thâm ảo như vậy lại quỷ dị võ học không giống người gian nên có. Không nói còn lại, liền tu luyện tốc độ đột phá thì không phải là những công pháp khác có thể so sánh. Tu luyện những công pháp khác muốn đột phá, phải xem ngộ tính của hắn cùng võ vận. Nếu như hắn tu luyện Thiên Cương Quyết, đột phá cảnh giới như uống nước giống nhau đơn giản không nói, Thiên Cương Quyết còn, sẽ không cùng hắn tự thân nguyên tu luyện những công pháp khác có xung đột. Tỷ như hắn hiện tại chuyển tu Thiên Cương Quyết, trong một tháng hắn có thể từ nhất phẩm võ giả đột phá đến hậu thiên. Nếu như không phải chuyển tu, vừa không có những cơ duyên khác, hắn khả năng cần 3 năm trở lên mới có khả năng đột phá đến hậu thiên. Loại cám dỗ này lực quá lớn, nhưng Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, hắn còn là đè lại nội tâm khát vọng. Hắn còn cần tìm chứng cứ một việc, mặt khác cái này Thiên Cương Quyết hắn được tốn nghiên cứu một chút, nếu có ẩn dấu tác dụng phụ, vậy thì phiền toái. Gần đây hắn là sẽ không muốn tu luyện Thiên Cương Quyết, dù cho cái này Thiên Cương Quyết là thiên hạ đệ nhất thần công. Sư huynh, cái kia vị lão tiền bối đâu? Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh tỉnh lại, lại xem bốn phía tìm không thấy lão quái vật thân ảnh, liền nhỏ giọng hỏi, dạy xong ta võ học, hắn rồi rời đi. Sư huynh, hắn đối với ngươi làm cái gì, để cho ta ở phá sơn miếu? Bên trong đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Không có gì, hắn chỉ là giáo dục ta võ học phương thức có một chút đặc thù. Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh không muốn nhiều lời, đơn giản tìm hiểu một chút liền không hỏi. Con kia mèo lớn đâu? Hoàng An Trạch hỏi. Nó đột nhiên dãy dụa lợi hại, thêm lên ta quá lo lắng sư huynh tình huống của ngươi, liền đem nó ở lại phá sơn miếu bên trong, nó khả năng thừa cơ chạy mất. Tô Tiểu Xảo cứ việc có huyễn tưởng con kia mèo lớn vẫn còn ở phá sơn miếu bên trong, nhưng nàng luôn cảm giác điều đó không có khả năng. Đi Hoàng An Trạch nhìn ra sư muội trong ánh mắt không bỏ, liền mang theo sư muội phản hồi phá sơn miếu. Kết quả cùng sư muội đoán như vậy, mèo lớn đã sớm mất. Ở phụ cận tìm xem, nó hẳn là vẫn chưa đi xa. Sư huynh, không cần, con kia mèo lớn thập phần có linh tính, thêm lên đêm tối là miêu sân nhà, nó nếu muốn ẩn núp chúng ta không có khả năng trong đêm đen tìm được nó. Tô Tiểu Xảo tuy là nghĩ nuôi con kia mèo lớn, nhưng nàng biết miêu đều là cao lạnh động vật, hơn nữa có linh tính miêu, nó nếu như trướng mắt ngươi, mặc kệ ngươi đối với nó thật tốt, nó đều sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Hoàng An Trạch chứng kiến sư muội đã thấy ra, liền thoải mái sư muội sớm một chút đi nghỉ ngơi, hai ngày này nghĩ lầm có miêu chủ nhân ở, bọn họ đều không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai, Thái Dương leo lão cao, Tô Tiểu Xảo mới, chỉ có tỉnh lại, một tỉnh lại, liền thấy sư huynh đang ở nướng giã giường. Đơn giản ăn chút, hai người lần nữa xuất phát, có động tĩnh Hoàng An Trạch mang theo sư muội từ rừng núi hoang vắng chung đi tới, liền nghe được phía trước có động tĩnh, vội vã mang theo sư muội sờ qua đi nhìn một cái. Có hai đội nhân mã đang giằng co, một cái trăm khí cửa người, một cái phụ cận Lang Nha Sơn cường đạo. Đem đồ vật lưu lại, tha các ngươi một con đường sống. Độc nhãn tướng cướp quát lên. Làm càn, cái gì đồ vật các ngươi cũng dám đoạt, các ngươi là thật không muốn sống nữa, có biết hay không đây là tặng cho người nào lễ vật. Trăm khí cửa người đồng dạng quát lên. Quản các ngươi tặng cho người nào lễ vật, không đem đồ đạc lưu lại, các ngươi ai cũng không đi được. Độc nhãn tướng cướp lớn lối nói. Hanh, đây là chúng ta trăm khí cửa đưa cho bất lương soái lễ vật, các ngươi nhất định phải đoạt. Cái gì, đưa cho bất lương soái lễ vật, đáng chết, bị lừa, cái này căn bản không phải người nhà giàu tư nhân vận bạch ngân. Bọn cường đạo vừa nghe đây là đưa cho bất lương soái lễ vật, trán của bọn họ liền ứa ra mồ hôi lạnh, một bộ bọn họ bị người xúi dục chạy tới gây họa tới lực. Sư huynh, xem ra không đuổi nhìn. Tô Tiểu Xảo chứng kiến trăm khí cửa liền bất lương soái đều báo ra tới, bọn cường đạo biết đây là đưa cho bất lương soái lễ vật, cho bọn hắn một vạn cái lá gan bọn họ cũng không dám đoạt. Không nhất định, Hoàng An Trạch nhẹ nhõm nói. Làm sao không nhất định, chẳng lẽ bọn họ còn dám đoạt không thành? Tô Tiểu Xảo hiếu kỳ hỏi. Không phải dám đoạt, là bọn hắn không thể không cứng đến nỗi ra đầu giành lại đi. Hoàng An Trạch trả lời. Hanh, ta xem không biết sống chết là các ngươi. Dám giả mạo trăm khí cửa người, còn dám nói ngoa nói cho bất lương soái tặng quà, các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, các ngươi xứng sao? Các huynh đệ, chớ bị bọn họ cho hù dọa, nếu như bọn họ thực sự là trăm khí cửa người, làm sao vận chuyển lễ vật liền một cái hậu thiên cao thủ đều không có, rõ ràng bọn họ là gạt chúng ta. Độc nhãn tướng cướp biết không phu quân là vạn vạn không chọc nổi. Hắn sợ hãi buông tha những người này một phần vạn có ở đây. Không phu quân trước mặt thêm mắm thêm muối nói mò điểm cái gì, bọn họ liền nguy hiểm. Cùng với cái này dạng, còn không bằng trực tiếp ăn bọn họ, hủy thi diệt tích, vụ ăn cho còn lại đỉnh núi Cường Đạo làm. Đối với, bọn họ rõ ràng cho thấy gạt chúng ta, hiện tại vận chuyển hàng hết sức giảo hoạt, chính là thích giả mạo người của thế lực khác. Lão đại, theo chân bọn họ lời nói nhảm cái gì, trực tiếp giết bọn họ, đem đồ vật đoạt lại. Bọn Cường Đạo nghe được lão đại nói, cũng từng cái cho mình cổ động đứng lên. Các ngươi điên rồi, đây thật là cho bất lương soái lễ vật. Trăm khí cửa người nhìn ra Cường Đạo muốn tới thực sự, sắc mặt đều khẩn trương lên. Hanh, chúng ta không điên, điên chính là bọn ngươi, giết bọn họ cho ta. Độc nhãn tướng cướp không quản được nhiều như vậy, trực tiếp hạ đạt vây giết mệnh lệnh. Khinh người quá đáng, cho ta giết. Trăm khí cửa người mặc dù là dựa vào đánh vũ khí mà sống, nhưng bọn hắn cũng là một cái môn phái, động thủ, bọn họ cũng không hàm hồ. Trong lúc nhất thời, song phương bạo phát giết chóc. Sư huynh, ngươi nói phương nào sẽ thắng? Tô Tiểu Sảo hỏi. Quản bọn hắn ai sẽ thắng, chúng ta lại không can dự đi vào, chỉ phụ trách xem cuộc vui. Hoàng An Trạch không sao cả nói rằng, Tô Tiểu Sảo nghe sư huynh vừa nói như vậy, cũng không để ý, tiếp tục xem đùa giỡn. Song phương nhân mã giết chóc đến cuối cùng, kết quả rất hí kịch, song phương nhân mã đồng quy vu tận. Người đề tiện, đường đường trăm khí cửa dĩ nhiên tại trên lưỡi đao bôi độc thuốc. Cũng vậy, phốc nôn theo cuối cùng đứng yên hai người ngã xuống. Hiện trường ngoại trừ núp trong bóng tối Hoàng An Trạch hai người, liền lại không có còn lại người sống. Sư muội, kết thúc, không có gì đẹp mắt, cần phải đi. Lạp, sư muội ngươi làm gì thế đi? Hoàng An Trạch còn muốn trực tiếp mang sư muội rời đi, không nghĩ tới sư muội trực tiếp hướng hiện trường chạy đi. Sư huynh, đều chết thấu, sợ cái gì? Hơn nữa có thể đưa cho bất lương soái lễ vật, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Tô Tiểu Xảo mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng không có một chút qua loa. Vừa tới chỗ, nàng liền lưu ý có chết hay không thấu, hoặc là giả chết. Hoàng An Trạch cảm thấy sư muội hắn quá liều lĩnh, nhưng hắn là không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là theo sát mà sư muội. Tô Tiểu Xảo cùng nhau đi tới, xác định người đều chết hết, sẽ đến trang bị lễ vật trên mã xa. Trên mã xa có hai cái hộp, một cái hộp dài tử cùng một cái hình vuông hộp. Đừng đụng, cẩn thận có độc. Hoàng An Trạch chứng kiến sư muội nghĩ mở hộp ra nhìn bên trong là lễ vật gì. Sợ đến hắn vội vã ngăn cản nàng, trăm khí cửa liền trên lưỡi đao đều bôi độc. Đồ của bọn họ tự nhiên muốn hào hào kiểm tra một chút, Hoàng An Trạch đầu tiên là dùng ngân châm kiểm tra, lại dùng những phương thức khác kiểm tra vài cái, mới chỉ có xác định hộp mặt ngoài không có bôi độc. Nhưng vì lý do an toàn, hắn không có làm cho sư muội đi mở hộp ra, chuẩn bị chính mình mở ra. Hắn sợ hãi mở hộp ra trong nháy mắt, biết va chạm vào cơ quan, có ám khí bắn ra. Mở ra phía trước, hắn làm cho sư muội cách xa hắn một điểm. Hoàng An Trạch mở ra chiếc hộp dài tử, thận trọng hắn cũng không có nghênh đón ám khí công kích, hắn cũng chứng kiến đồ vật bên trong hộp. Là một thanh đao nghe phong đao, cái chuôi này nghe phong đao, mặt ngoài cùng còn lại nghe phong đao không có gì lưỡng dạng, nhưng Hoàng An Trạch luôn cảm giác cái chuôi này nghe phong đao không giống với, cảm giác được rồi, nhưng Hoàng An Trạch vẫn là không có trước tiên tiếp xúc nghe phong đao, mà là xuất ra ngân châm nhạt tra kiểm tra một chút mặt ngoài có hay không bôi độc. Kiểm tra không có lầm phía sau, hắn đem nghe phong đao cầm lên. Thật nặng, đây là Hoàng An Trạch cảm giác đầu tiên, cảm giác cái chuôi này nghe phong đao so với còn lại nghe phong đao muốn nặng không thiếu. Hoàng An Trạch cẩn thận từng ly từng tí rút đao ra nhận, lưỡi dao lấy ra một tấc, nghe phong đao hàn quang liền bày ra, cái này hàn quang làm, cho hắn toàn thân cao thấp da rẻ đều phẳng phất bị lưỡi dao xẹt qua giống nhau. Rút ra ba tấc, dù cho Hoàng An Trạch không phải vũ khí đại sư, hắn cũng có thể cảm giác được cái chuôi này nghe phong đao không giống bình thường. Ông toàn bộ thân đao vừa ra. Hàn quang kinh diễm, hư không nhẹ nhàng rạch một cái, chuyển ra yếu ớt đao minh tiếng làm cho Hoàng An Trạch yêu thích không buông tay. Cái này nghe phong đao tuyệt, rõ ràng đây là một bả thiên hạ ít có thần binh lợi khí. Chứng kiến hộp dài tử trang bị là một món đồ như vậy thần binh lợi khí, Hoàng An Trạch cũng không nhịn được nữa, lại một lần nữa thận trọng mở ra cái thứ hai hộp. Là kim ti nguyễn giáp sư huynh, chúng ta là đem cái này hai kiện bảo bối trả cho bất lương nhân, vẫn là chiếm làm của mình. Tô Tiểu Xảo nhìn ra sư huynh rõ ràng đối với cái chuôi này nghe phong đao, yêu thích không buông tay, nhưng bất lương nhân đồ vật cũng không tốt cầm, một khi bị phát hiện, là không có gì quả ngon để ăn. Vừa rồi chúng ta nếu như trực tiếp rời đi, liền sẽ không có loại này chuyện phiền toái. Đối mặt hung danh hiển hách bất lương nhân, ta không muốn tiếp xúc, ta muốn còn, có thể như thế nào còn. Ngươi làm sao cùng bất lương nhân giải thích hai món báu vật này là, thế nào rơi xuống trên người chúng ta tới? Chẳng lẽ theo chân bọn họ ăn ngay nói thật? Trăm khí cửa nhân cùng cường đạo đồng quy vu tận, hai món báu vật này là chúng ta hiện trường nhặt được, ngươi cảm thấy bọn hắn tin không tin? Hoàng An Trạch thở dài nói rằng, không trả nổi, vậy không trả, chỉ cần chúng ta không đối ngoại nói, ai biết hai món báu vật này ở trên người chúng ta? Tô Tiểu Xảo nghe được trả trở về đều có thể chịu đến hoài nghi, còn không bằng chiếm làm của mình. Ân, coi như chúng ta nhặt được bảo, cái này Kim Ti Nhuyễn Giáp ngươi mang lên. Không muốn, xấu xí, rộng như vậy Đại Minh lộ vẻ nam nhân mặc, ta mặc vào cọ sát sẽ rất không thoải mái, vẫn là sư huynh ngươi giữ đi. Tô Tiểu Xảo lắc đầu nói rằng, muốn không cái chuôi này nghe phong đao, cái này ta cũng không cần. Sư huynh, ngươi cũng biết, ta thích Tiểu Xảo một chút vũ khí, cái chuôi này nghe phong đao không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Tô Tiểu Xảo nhìn ra sư huynh thích cái chuôi này nghe phong đao, nàng đương nhiên sẽ không đoạt người sở yêu. Hành, sư huynh cũng không khách khí với ngươi, cái kia sư huynh đều giữ lại. Hoàng An Trạch biết Tô Tiểu Xảo là có ý đem hai món báu vật này lưu cho hắn, hắn cũng không lập dị, trực tiếp cẩn mẫn xuống tới. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Hoàng An Trạch không có để ý thi thể trên đất, mang lên sư muội liền trực tiếp rời đi. Chờ bọn hắn hai ly khai không lâu, trên đất thi thể có một bộ phận động rồi. Động đều là bất lương nhân. Lúc này Hoàng Đông Kiệt cùng mèo lớn cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hiện trường. Võ công dạy, vũ khí cũng tặng, cái này coi như là hắn 18 tuổi quà sinh nhật, sau đó ta đào hầm cho hắn nhảy, liền sẽ không hổ thẹn meo meo. Minh Đại Bạch cũng phối hợp kêu to lấy, tiến nhập kiếm môn khu vực quản lý, Hoàng An Trạch đột nhiên bị người một nhà cho bao vây. Lâm Phi Vân, Bạch Sa Văn, các ngươi đây là ý gì? Tô Tiểu Xảo chứng kiến Lâm Phi Vân, cùng Bạch Sa Văn mang kiếm môn đệ tử đưa nàng sư huynh vây lại, nàng nhất thời nổi giận. Cha nàng là thất trưởng lão, ở kiếm môn chung cha nàng cùng ngũ trưởng lão quan hệ không tốt nhất. Không. Hai Lâm Phi Vân cùng Bạch Sa Văn lại là ngũ trưởng lão Lục Nghĩ Trác đồ đệ, nàng hoài nghi hai người kia là cố ý tới tìm phiền toái. Tô sư muội, chúng ta cũng không phải là tới tìm phiền toái, chúng ta là tới bắt phản đồ. Cái này kẻ phản bội một từ vừa ra, Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng, hắn ý thức đến chính mình khả năng bại lộ. Kẻ phản bội, cái gì kẻ phản bội, các ngươi bắt kẻ phản bội đã bắt kẻ phản bội, vì sao dẫn người vây quanh chúng ta? Tô Tiểu Xảo chứng kiến Lâm Phi Vân tầm mắt của bọn họ đại bộ phận đều ở đây, sư huynh trên người, điều này làm cho nàng ý thức được cái gì. Nhưng nàng không muốn tin tưởng che ở sư huynh trước mặt nhìn chằm chằm Lâm Phi Vân, bọn họ. Tô sư muội, ngươi cũng đã biết người hộ tống ở sau lưng người, là người của Cẩm Y vệ. Như ngươi vậy che chở hắn, có phải hay không đã sớm biết thân phận của hắn, còn là phụ thân ngươi cùng Cẩm Y vệ cũng có âm thầm vãng lai. Tác giả, Khái Khái, đột nhiên nhất thời hưng khởi muốn đi ra ngoài lãng một sóng. Hơi chút xin nghỉ, các ngươi không nói lời nào, ta coi như các ngươi đáp ứng rồi, tốt lắm, chúng ta 10 ngày sau thấy. Lãng hết 10 ngày, ta sẽ trở lại đổi mới. Hì hì, Tô Tiểu Xảo nghe được Lâm Phi Vân bọn họ nói sư huynh là người của Cẩm Y vệ, nội tâm không khỏi căng thẳng. Có thể để cho Lâm Phi Vân bọn họ cái này, dạng không kiêng nể gì cả dẫn người vây lại, 8-9 phần 10 nắm giữ hoặc là tọa thực sư huynh là Cẩm Y vệ chứng cứ. Hanh, đừng chuyện gì đều mang lên phụ thân ta, nếu như các ngươi có chứng cứ chứng minh cha ta cùng Cẩm Y vệ, có âm thầm vãng lai, chỉ sợ các ngươi liền sẽ không cùng ta nói nhiều một câu lời nói nhảm. Tô Tiểu Xảo chứng kiến Lâm Phi Vân bọn họ khí thế hung hung, thân thể không khỏi hướng sư huynh bên người dựa vào. Sư huynh! Nhanh, bắt cóc ta, chỉ có cái này dạng ngươi mới có cơ hội chạy đi. Tô Tiểu Xảo tại cấp Hoàng An Trạch cơ hội, nàng biết Hoàng An Trạch một khi bị tóm lại, dù cho cha nàng là thất trưởng lão, tại ngoài sáng bên trên cũng rất khó băng Hoàng An Trạch thoát tội. Cùng với cái này dạng, còn không bằng nắm lấy cơ hội làm cho sư huynh hiện tại đào tẩu. Sư muội, vô dụng, bọn họ còn ước gì ta làm như vậy, cái này dạng bọn họ thì có lý do cho ta lôi đình nhất kích. Hoàng An Trạch không phải không nghĩ tới trốn. Chỉ là hiện trường trận thế này, hắn nhớ trốn cũng không có cơ hội. Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn thực lực và hắn tương xứng, thêm lên có nhiều như vậy kiếm môn đệ tử, hắn không phải cảm giác mình thật có nhân vật chính mệnh, từ trận thế như vậy chung sông ra. Hơn nữa nơi này là kiếm môn khu vực quản lý, hắn không cảm thấy tới người bắt hắn, chỉ có những người này. 12 vậy làm sao bây giờ, ngươi nếu như bị bọn họ tóm lại, dù cho có ta phụ thân Chu Toàn, ngươi không chết cũng sẽ lột một lớp da. Tô Tiểu Xảo là thật lo lắng. Dù sao bất kỳ thế lực nào đều không thích mật thám, một khi phát hiện đều không có kết quả gì tốt. Cứ việc sư huynh là Cẩm Y vệ, là người của triều đình, nhưng kiếm môn không phải trung tiểu thế lực, Cẩm Y vệ tầng này thân phận mang không đến cái gì thêm được. Có cha nàng ở, sư huynh có lẽ không cần chết, nhưng hủy bỏ võ công, nhốt cả đời tiểu hắc ốc là trốn không thoát đâu. Yên tâm đi, tuy là ta so ra kém kiếm môn hai vị kia thiên chi kiêu tử, vốn lấy ta thiên phú. Ta coi như là nhất lưu thiên tài, không dễ dàng như vậy bị người bỏ qua. Ngược lại là sư muội ngươi, biết rõ thân phận của ta có chuyện, còn khắp nơi vì ta nghĩ, ngươi đây là ngốc có biết hay không? Hoàng An Trạch cầm trong tay nghe phong đao trực tiếp giao cho sư muội bảo quản, chuẩn bị từ bỏ chống lại. Đây chính là ngươi một mực giả bộ làm không nhìn thấy ta tâm ý lý do. Tô Tiểu Xảo lời nói đột nhiên chuyển đến, làm cho Hoàng An Trạch thân thể hơi một trễ, nhưng Hoàng An Trạch không có bất kỳ đáp lại, không quay đầu lại hướng Lâm Phi Vân bọn họ đi tới. Tùy ý kiếm môn đệ tử đưa hắn bắt. Thật là thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phản kháng đâu. Lâm Phi Vân lộ ra một bộ thất vọng dáng vẻ. Ta ở môn phái làm người điệu thấp, hơn nữa giữa chúng ta không có bao nhiêu thù cùng bao nhiêu oán, nhiều nhất là chúng ta sư phụ trong lúc đó có điểm không cùng. Ngươi nếu như thừa cơ trả đũa, chính là ngươi không đúng, cẩn thận xuất môn lọt vào trả thù, phải biết rằng Cẩm Y Vệ Vô Khổng Bất Nhập, cùng với Trấn Võ Ti nhưng là chuyên quản giang hồ việc. Hoàng An Trạch không thèm đếm xỉa nói rằng, ngươi đây là thừa nhận ngươi là người của Cẩm Y Vệ. Ta cũng không có thừa nhận, bất quá ngươi hỏi như thế, cũng làm, cho ta xác định các ngươi còn không có đầy đủ chứng cứ đang rõ ràng ta là người của Cẩm Y Vệ Hành, mang đi. Lâm Phi Vân nhỏ bé cắn răng nhìn lấy Hoàng An Trạch, biết đấu võ mồm không chiếm được lợi lộc gì, cũng làm người ta trực tiếp đem Hoàng An Trạch mang đi. Sư huynh, chờ đấy, ta nhất định khiến phụ thân đem ngươi cứu ra. Tô Tiểu Xảo hướng phía Hoàng An Trạch bối ảnh hô. Kiếm môn giam giữ tội nhân trong phòng giam, Hoàng An Trạch đã bị quan 2 ngày. 2 ngày này gió êm sóng lặng, không có ai đối với hắn dụng hình, cũng không có ai đến thăm hắn. Hoàng An Trạch tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng thân ở nhà tù, nghĩ quá nhiều cũng vô ích. Đạp đạp có người vào trong tù, tiếng bước chân ổn mà có lực truyền tới. Hoàng An Trạch theo thanh âm nhìn qua, là hắn sư phụ Tô Thắng Tề. Sư phụ Hoàng An Trạch hơi thấp một cái đầu, hắn người sư phụ này đối với hắn rất tốt, thụ nghiệp tri ân nhưng là chân chân thực thực. Đừng gọi ta sư phụ, ta cũng không có như ngươi vậy đồ đệ. Tô Thắng Tề túc uy thanh âm vang lên, làm cho lạnh như băng nhà tù càng phát hàn ý. Hoàng An Trạch cúi đầu không nói lời nào, sư phụ đang ở khí trên đầu, mặc kệ hắn nói cái gì, cũng dễ dàng thu được hiệu quả ngược. Ai ngươi tại sao là người của Cẩm Y Vệ, ta rõ ràng như vậy coi trọng ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ, có người khác không phát hiện được ẩn giấu tiềm lực, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, ngươi không phải là không thể được đạt được trong môn hai vị kia thiên chi kiêu tử tầng thứ, nhưng vì sao ngươi? Tô Thắng Tề quan sát Hoàng An Trạch một hồi lâu, cuối cùng hắn chủ động đem bầu không khí hạ xuống. Xin lỗi, sư phụ, ta. Hoàng An Trạch nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng hắn lại không biết biểu đạt cái gì. Đừng gọi ta là sư phụ nữa, từ thân phận ngươi bại lộ một khắc kia, chúng ta liền rốt cuộc không phải thầy trò. Bất quá ta bằng lòng nữ nhi của ta, nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi nghĩ bình yên vô sự cách khai kiếm môn, có ta trợ giúp còn chưa đủ, ngươi được tự cứu. Tô Thắng Tề nói rằng. Hoàng An Trạch chuyển đến ánh mắt tò mò, hiếu kỳ sư phụ nói tự cứu là cái gì? Ở kiếm môn, Cẩm Y Vệ thân phận có thể không có gì lực uy hết, cũng không thể nào cứu được ngươi. Muốn tự cứu, ngươi được nói ngươi là bất lương nhân nhân. Không nói kiếm môn ngầm cùng bất lương nhân nhất định có lui tới, bằng vào bất lương nhân bá đạo, sẽ không có người không cho bất lương nhân mặt mũi. Tô Thắng Tề nói rằng, giả mạo bất lương nhân nhân. Hoàng An Trạch vừa nghe, nhíu mày, bất lương nhân cũng không tốt giả mạo. Mặc dù hắn cũng là người của triều đình, nhưng bất lương nhân có không tốt người quy tắc, nếu là không phu quân biết hắn giả mạo bọn họ, khá nhiều chọc một chuyện phiền toái. Huống chi, bất lương nhân không phải nghĩ giả mạo là có thể giả mạo, ngươi được chứng minh ngươi là bất lương nhân. Tất cả an bài xong, ngươi thành thật đợi, sẽ có bất lương nhân chụp ngươi trở về. Tô Thắng Tề qua nét mặt của Hoàng An Trạch biết hắn đang lo lắng cái gì, liền nhắc nhở hắn không cần lo lắng vấn đề của phương diện này. Hoàng An Trạch vừa nghe, không khỏi nhìn nhiều sư phụ liếc mắt, mặc dù hắn biết không phu quân cùng rất nhiều thế lực đều có lui tới, nhưng sư phụ có thể để cho bất lương nhân làm giả chuộc hắn đi ra ngoài. Nói rõ sư phụ cùng bất lương nhân giữa liên hệ rất thâm rất thâm. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta và bất lương nhân chỉ thuộc về trên lợi ích lui tới, ta có thể không có năng lực làm cho bất lương nhân làm giả chuộc ngươi đi ra ngoài, phải không người phu quân nguyện ý chuộc ngươi đi ra ngoài. Vì sao? Hoàng An Trạch vừa nghe, nhất thời tò mò, hắn cùng bất lương nhân không có bất kỳ 813 liên quan. Duy nhất liên hệ là, trên người của hắn kim ti nhuyễn giáp cùng giao cho sư muội bảo quản nghe phong đao, phải không phu quân đồ vật. Ai biết vì sao, khả năng các ngươi Cẩm Y Vệ kịp thời giải khai tình huống của ngươi, khẩn cấp và bất lương nhân thông khí, làm cho bất lương nhân đứng ra chuộc ngươi. Hoặc là bất lương nhân biết thiên phú của ngươi, coi trọng ngươi thôi. Cụ thể là cái gì, ngươi được chính mình hiểu biết. Đúng rồi, năm đó ta thu ngươi làm đồ, cũng là bởi vì bất lương nhân. Một năm kia, bất lương nhân mang lên Tiêu Diêu công tử luyện chế đan dược tìm tới cửa, muốn ta chiếu cố ngươi, Tiêu Diêu công tử luyện chế đan dược, không ai có thể cự tuyệt được rồi. Ta mới đi ngoại môn chọn ngươi làm đệ tử, không phải vậy ngươi đến bây giờ có thể ngay cả nội môn đều hỗn không tiến vào. Hoàng An Trạch nghe xong, có điểm mộng bức, hắn có điểm nghĩ không thông, rõ ràng hắn là người của Cẩm Y Vệ, vì sao bất lương nhân như vậy chiếu cố hắn? Bất lương nhân mấy ngày nữa mới có thể tới kiếm môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa ngươi là có thể bình yên vô sự theo bất lương nhân ly khai. Tô Thắng Tề nói xong cũng xoay người ly khai. Sư phụ! Tô Thắng Tề nghe được Hoàng An Trạch gọi hắn, bước chân hắn chỉ là dừng lại một chút, nhưng hắn cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Hoàng An Trạch chứng kiến sư phụ biến mất bối ảnh, biết sư phụ đã không tiếp thu hắn, nhưng hắn trong lòng biết vẫn nhớ sư phụ thụ nghiệp tri ân. Giang hồ khắp nơi có không tốt người thân ảnh, bất lương nhân đến cùng là như thế nào cơ cấu. Liền kiếm môn truyền thụ cho võ học của ta đều không có thu hồi đi, cũng không cấm chỉ ta sử dụng. Mặt khác, bất lương nhân vì sao đối với ta? Hoàng An Trạch nghĩ tới các loại khả năng, có thể cuối cùng vẫn không nghĩ ra bất lương nhân vì sao cái này, dạng quan tâm hắn cùng chiếu cố hắn. Càng nghĩ, nghĩ không ra cái đáp án, Hoàng An Trạch cũng không có mù động não lực dằn vặt chính mình. Nghĩ đến vài ngày là có thể nhìn thấy bất lương nhân nhân, hắn liền tĩnh tâm cùng đợi một ngày đi qua, phía ngoài phân loạn tiếng làm cho Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, phảng phất ngoại giới xảy ra đại sự gì giống nhau, kỳ quái, động tĩnh đều chuyển tới địa lao tới, ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng An Trạch không chịu nổi hiếu kỳ, liền hướng trông coi phòng giam tông môn đệ tử hỏi tình huống. Trông coi phòng giam đệ tử phảng phất bị người khác chào hỏi, cũng không có quá làm khó dễ Hoàng An Trạch. Đối với Hoàng An Trạch vấn đề, bọn họ không có che che giấu giấu, đem nên nói đều nói rồi. Nghe xong, Hoàng An Trạch gương mặt mộng bức, hắn đều nghe được cái gì? Kiếm môn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai vị thiên chi kiêu tử, một vị trong đó chết rồi. Chết ở Thần Kiếm Sơn Trang trên tay, bọn họ kiếm môn cùng Thần Kiếm Sơn Trang khai chiến. Hắn sư phụ thất trưởng lão bị tông môn phái đi cùng Thần Kiếm Sơn Trang khai chiến, lúc này hắn sư phụ cùng không ít trưởng lão cũng không ở tông môn. Đối với kiếm môn cùng Thần Kiếm Sơn Trang khai chiến, Hoàng An Trạch là một điểm ngoài ý muốn đều không có, cái này hai cái môn phái đều là sử dụng kiếm, giữa bọn họ ân oán rất sớm đã tích lũy xuống. Kiếm cũng muốn tranh đệ nhất, hai người bọn họ môn phái là tranh rồi cả đời. Tựa như kiếm môn có kiếm chủ, Thần Kiếm Môn Trang cũng có kiếm hào giống nhau. Cái này hai cái môn phái vẫn có ma sát, chỉ là thiếu khuyết một cái bạo phát thùng thuốc súng. Cái này không coi vào đâu, để cho Hoàng An Trạch nhức đầu là, chuyện này có không tốt người ảnh tử. Hiện tại tốt lắm, kiếm môn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên chi kiêu tử chết ở Thần Kiếm Môn Trang trên tay, hai cái môn phái mâu thuẫn triệt để bạo phát, trông coi phòng giam đệ tử biết không nhiều, chỉ biết là Thần Kiếm Môn Trang cùng bất lương nhân có hợp tác, chuyện này bất lương nhân có phần trách nhiệm. Bất lương nhân cùng rất nhiều thế lực ngoài sáng trong tối có hợp tác rất bình thường. Nhưng kiếm môn thiên chi kiêu tử bị giết cùng bất lương nhân có phần trách nhiệm, chuyện này thì phiền toái. Phải biết rằng bất lương nhân mấy ngày nữa liền muốn chuộc hắn đi ra ngoài, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng bất lương nhân không phải nói rõ ràng, muốn chuộc người, kiếm môn sợ rằng cũng sẽ không buông người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, việc này làm sao nhắc lên bất lương nhân ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Nếu như là suy yếu giang hồ môn phái thế lực, đây là trấn võ ti chuyện. Theo lý mà nói, bất lương nhân không can dự loại chuyện như vậy mới đúng. Hoàng An Trạch cao mày thầm nói. Phiền phức, cho rằng mấy ngày nữa là có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Hiện tại phát sinh loại sự tình này, sư phụ không ở tông môn, bất lương nhân lại liên lụy đến thiên chi kiêu tử chết. Ta muốn bình yên vô sự đi ra ngoài, sợ rằng. Hoàng An Trạch bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lại một ngày đi qua sư muội của hắn Tô Tiểu Xảo ôm lấy nghe phong đao tới, trong tay còn cầm phòng giam chìa khóa. Không nói hai lời liền mở ra giam giữ hắn cửa lao. Sư huynh, đi mau, chúng ta kiếm môn cùng Thần Kiếm Môn Trang khai chiến, đưa tới hiện tại rất nhiều người cũng không ở tông môn. Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn chứng kiến cha ta không ở tông môn, thêm lên chúng ta thiên chi kiêu tử chết cùng bất lương nhân có quan hệ nhất định, bọn họ liền cả gan làm loạn chuẩn bị đối với sư huynh ngươi tra tấn. Ý đồ hành hạ chết sư huynh ngươi, hoặc là nghĩ bị bức cung ở sư huynh trên người ngươi loạn xếp vào tội danh. Tô Tiểu Xảo đem nghe phong đao trả lại cho Hoàng An Trạch. Một bộ làm cho hắn đi nhanh lên bộ dạng. Sư muội, ngươi như thế nào đi vào, phòng giam trông coi nhân viên đâu? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Tông môn cùng Thần Kiếm Môn Trang khai chiến, trông coi phòng giam đệ tử cũng bị rời một nhóm người đi ra ngoài. Những người còn lại có một bộ phận là ta phụ thân dạy dỗ đệ tử, tọa trấn địa lao Vương Lão là nhìn ta lớn lên. Ta cho Vương Lão dẫn theo một bầu rượu, Vương Lão hiện tại uống say, đối với cử chỉ của ta cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Sư huynh, ngươi đi nhanh lên. Hiện tại tông môn chú ý lực đều ở đây cùng Thần Kiếm Môn Trang khai chiến bên trên, sẽ không chú ý tới ngươi, hiện tại ngươi ly khai là thoải mái nhất. Tô Tiểu Xảo dù cho dù tiếc đến đâu, nàng cũng thúc Hoàng An Trạch, làm cho hắn đi nhanh lên. Sư muội, ngươi một mình thả ta đi ra, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Sư huynh, không cần lo lắng cho ta, ta là ở tông môn lớn lên, chiếu cố trưởng bối của ta có rất nhiều, chỉ cần ta không phải phạm lớn đặc biệt sai lầm, tông môn đối ta nghiêm phạt sẽ không rất lớn. Sư muội, ngươi, trả lại ngươi cái gì, sư huynh ngươi theo ta đi chính là. Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh còn đang do dự, không lại đẩy sư huynh rời đi, trực tiếp lớn mật kéo sư huynh tay, lôi kéo hắn rời đi. Hoàng An Trạch cứ như vậy bị lôi đi. Tuổi trẻ thật tốt. Giả say rượu Vương lão nhìn lấy Tô Tiểu Xảo lôi kéo Hoàng An Trạch rời đi bối ảnh, một bên cảm thán tuế nguyệt không tha người, một bên lại tiếp tục uống rượu trang bị thâm trầm. Sư huynh, hướng cái phương hướng này đi, cái phương hướng này ít người, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, sẽ không có người phát hiện ngươi. Tô Tiểu Xảo nói rằng, cảm ơn Hoàng An Trạch nhìn lấy tiểu sư muội, trong lòng có rất nhiều lời nghĩ biểu đạt cũng biểu đạt không được, chỉ có thể nhìn nhiều sư muội liếc mắt, nói một tiếng cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Sư huynh, chúng ta còn có thể ở gặp mặt sao? Tô Tiểu Xảo hướng phía Hoàng An Trạch bối ảnh hô. Hội, chờ ta đem chuyện của ta xử lý xong, chờ ta nhất định có quyền phát biểu, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Hoàng An Trạch đúng là vẫn còn trực diện nội tâm của mình, đáng yêu như vậy tiểu sư muội, hắn làm sao có khả năng không động tâm, vì vậy hắn cho ra hứa hẹn. Sư huynh, ngươi nói, ta chờ ngươi. Tô Tiểu Xảo vừa nghe, ảm đạm đồng tử sáng, cái này hứa hẹn liền cùng bày tỏ giống nhau, để cho nàng kích động mà khóc, nước mắt không tiếng động mà rơi. Nhi nữ tình trường tuy tốt, nhưng cảm tình cũng là tối kỵ. Thật là nhớ đùa bỡn bọn họ một bà, đáng tiếc ta là một con chim, bất tiện chơi bọn họ, đây mới là bết bát nhất. Anh Vũ ở rậm rạp trên nhánh cây nhìn lấy cái này đối với phân biệt người trẻ tuổi, dình coi người khác cũng là nó yêu thích nhất. Thân là nhân vật chính, không thể quá thuận, còn phải tôi luyện tôi luyện. Anh Vũ cảm thấy Hoàng An Trạch rời đi quá dễ dàng, liền không liên lạc được phu quân, làm cho Bất Lương Nhân an bài, Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn đuổi theo giết Hoàng An Trạch. Có Bất Lương Nhân vận chuyển. Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn rất nhanh phát hiện Hoàng An Trạch chạy trốn, chứng kiến tọa trấn phòng giam Vương lão say rượu nằm ở đó, bọn họ là một cái giấm cũng không dám thả. Bọn họ cũng không có lá gan truy cứu trách nhiệm Vương lão, gặp người đã chạy, bọn họ cũng không do dự, theo sợi tơ nhện, giấu chân ngựa đuổi theo. Hoàng An Trạch, ngươi chạy đi đâu? Đang ở đi bộ trốn Ly Kiếm Môn khu vực quản lý Hoàng An Trạch, nghe được phía sau động tĩnh, vừa quay đầu lại chứng kiến kỵ mã đuổi theo tới Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Hai cái đùi chạy thế nào qua được bốn cái chân, rất nhanh Hoàng An Trạch đã bị Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn đuổi theo tới, cũng một trước một sau vây lại giữa chúng ta không có bao nhiêu ân oán, không cần phải, cái này dạng theo đuổi không bỏ a. Hoàng An Trạch tuy là cảm thấy áp lực nhất định, nhưng hắn cũng không làm sao sợ hãi, cứ việc Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn, thực lực và hắn tương xứng bất quá Lâm Phi Vân, hai người cũng không biết hắn có nghe phong đao, thần binh như vậy cùng phòng ngự siêu cường kim ti nhuyễn giáp. Chỉ muốn xuất kỳ bất ý, xử lý trước trong đó một cái, còn lại một cái liền không thành vấn đề. Ngươi là người của Cẩm Y vệ, nói thật, chúng ta cũng không muốn đem người của triều đình làm mất lòng, dù sao thiên hạ này là triều đình thiên hạ chơi. Nhưng sư mệnh khó vi phạm, chúng ta sư phụ truyền tin để cho chúng ta lấy ngươi làm đột phá khẩu, ở thất trưởng lão trên người tát nước dơ, hoặc là kéo thất trưởng lão xuống nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.